Sau khi về đến lữ quán Hotel Madomiya, Takeshi vừa vào phòng đã vội cởi áo khoác rồi chạy ngay ra bồn rửa mặt. Không biết chú ấy định làm gì. Mayo bèn nhòm vào xem thì thấy Takeshi đang đánh răng. Cô nghiêng đầu khó hiểu, xếp đống đồ đựng trong túi ni lông lên bàn. Đó là cơm hộp và trà mà họ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. Mayo quyết định học theo Takeshi, giải quyết bữa tối bằng mấy món này. Mặc dù cũng cảm thấy áy náy với bà chủ quán, song nghĩ đến những ngày sắp tới, cô buộc phải thắt chặt chi tiêu một chút. Trong lúc gỡ màn bọc bên ngoài hộp cơm, Mayo tình cờ nhìn ra góc phòng, thấy chiếc túi giấy đang để đó. Đến hôm qua cô vẫn chưa thấy nó. Bởi vậy khi Mayo thử nhòm vào xem đó là thứ gì, cô chợt thấy một đống truyện tranh được len chặt bên trong. Hình như có đủ bộ mê cung những bộ não ảo. Ngoài ra còn có những tác phẩm khác của Kurimiya nữa. Cuối cùng cũng tỉnh cả người, Takeshi từ bồn rửa mặt đi ra. Chú, đống truyện tranh này là thế nào đấy? Chẳng thế nào cả, đương nhiên là chú mua rồi. Có điều chú mua ở hiệu sách cũ. Sáng nay chú ra ngoài để mua đống này đấy à? Không chỉ có vậy, Takeshi ngồi khoanh chân rồi lấy suất mì ý sốt cà chua thịt bằm và lon highball ra khỏi túi của mình. Xem ra đó là bữa tối của chú ấy. Trước khi ăn mì ý, Takeshi mở lon highball, nhấp một ngụm rồi méo sạch mồm vẻ không hài lòng. Đúng là trong miệng vẫn còn sót lại cái mùi hăng hắc. Cứ mỗi lần hút thuốc là chú lại bị như thế này, ghét thật. Hôm nay là lần đầu tiên cháu thấy chú hút thuốc đấy. Nghe Mayo nói vậy, Takeshi bèn làm bộ mặt trầm ngâm, sau đó đặt lon highball xuống bàn. Rồi ông chú ấy kéo chiếc áo khoác vừa cởi phăng ra khi nãy lại gần mình, lấy bao thuốc lá ra khỏi túi trong. Takeshi mở nắp bao thuốc, rút một điếu, rồi nhìn Mayo. Cháu có đồng 100 yên ở đấy không? 100 yên á? Chắc là có đấy ạ. Cho chú mượn đi. Mayo lấy ví ra khỏi túi, đặt đồng 100 yên lên bàn. Takeshi nhặt đồng 100 yên lên bằng tay trái, rồi chậm chậm đưa điếu thuốc đang cầm trên tay phải lại gần. Tiếp đó, khi thấy chú ấy ngậm điếu thuốc vào miệng và ngẩng mặt lên, Mayo không khỏi sửng sốt. Lý do là vì điếu thuốc ấy đang xuyên qua đồng 100 yên. Ơ, sao lại thế? Vẫn ngậm điếu thuốc trong miệng, Takeshi dùng đầu ngón tay tóm vào đồng 100 yên rồi bất ngờ rút nó ra. Đặt lên bàn, Mayo ngay lập tức cầm lên xem. Xong, cô không thấy lỗ thủng nào trên đồng tiền. Chú làm lại một lần nữa đi. Những kẻ nghiệp dư thường nói câu đó ngay lập tức. Takeshi làm bộ mặt ngán ngẩm, bỏ điếu thuốc lại vào bao, sau đó ném cả bao thuốc vào sọt rác. Ở vị trí của một áo thuật gia, chí ít chú cũng phải biết hút thuốc vì thi thoảng phải phô diễn mấy trò vặt vãnh kiểu như thế này. Năn nỉ chú đấy, một lần nữa thôi mà. Mayo chắp hai tay vào nhau, dài nhiều đĩa thế. Cháu sẽ tặng chú đồng 100 yên này. Chú nghĩ chú là tình ngốc đấy hả? Mà gác chuyện đó lại đi, trước tiên phải lót dạ cái đã. Takeshi với tay lấy hộp mì ý, tháo màn bọc ra rồi mở nắp, sau đó cầm chiếc đĩa nhựa và bắt đầu ăn. Mặc dù đó đều là những cử chỉ hết sức bình thường, vậy mà kỳ lạ thay, không hiểu sao Mayo lại thấy ngay cả những động tác ấy cũng đầy mê hoặc. Mayo cầm đôi đũa lên, mở nắp hộp cơm, đó là súp cơm với thịt chiên. Chỉ số calo ghi bên ngoài là một con số tương đối lớn. Tối nay đã đặt, chứ ngày nào cũng ăn mấy món này thì chẳng mấy mà béo mầm mất thôi. Chú, cho cháu hỏi chút nhé. Chuyện gì? Hỏi về Kenta hả? Mayo sửng sờ, sao chú biết? Vì cháu đang làm bộ mặt thèm khát chứ sao? Mayo tức tối lắm, nhưng đành nhịn. Chú này, chú đã xem điện thoại của anh ấy rồi hả? Điện thoại? Sao cháu hỏi thế? Thì sở thích của chú là xem trộm điện thoại còn gì? Đừng có hiểu nhầm, chẳng qua chú muốn biết tình hình điều tra nên mới bất đắc dĩ lấy thông tin từ điện thoại của đám cảnh sát, chứ không phải thích. Thế tức là chú chưa xem à? Điện thoại của anh Kenta ấy? Chú không có sở thích vô duyên như thế. Trời, thế thì thôi vậy. Mayo lại tiếp tục ăn cơm hộp. Takeshi cũng lặng lẽ bỏ những sợi mì ý vào miệng, rồi đột nhiên chú dừng tay lại. Cậu ta có vẻ đào hoa đấy nhỉ? Mayo bây giờ đang nhai dưa muối, suýt chút nữa thì nghẹn. Cô vội vàng cầm chai trà nhật lên uống. Chính miệng anh Kenta nói vậy với chú á? Cậu ta không nói ra, nhưng chú nghe là biết, đối tượng hẹn hò của cậu ta không chỉ có một hai cô. Chuyện đó cháu cũng từng nghe kể rồi. Cậu ta có nhiều kinh nghiệm với phụ nữ, âu cũng là chuyện tốt. Vì như thế có nghĩa là Mayo đã được tuyển chọn kỹ càng. Liệu có phải vậy không nhỉ? Mayo bất giác nghiêng đầu. Cháu thì sao? Có phải cháu đã chọn Kenta trong vô khối gã đàn ông không? Cháu không hẹn hò nhiều như thế đâu. nhưng cháu tin là mình đã suy nghĩ kỹ. Vậy à? Mà với chú thì chuyện đó sao chẳng được. Takashi nói rồi lại tiếp tục ăn mì ý. Sau khi giải quyết hết chỗ thức ăn, Takashi bèn vứt chiếc hộp đã rỗng không. Đoạn mở lon hai bon thứ hai ra. Nào, giờ chú cháu mình bắt đầu ôn lại đoạn trò chuyện với hai tay cảnh sát thôi. Nghe được đấy ạ. Miyo cũng thu dọn hộp cơm của mình. Mặc dù tự nhủ không được ăn quá nhiều, vậy mà rốt cuộc cô vẫn chén sạch. Đầu tiên cho cháu hỏi, tại sao chú lại hút thuốc trong khi chú không muốn? Chuyện đó để sau đi. Trước hết hãy bắt đầu từ việc hai tay cảnh sát. Họ đã cắn câu đúng như mục đích của chú. Họ muốn xác nhận xem với những chuyện liên quan đến tài chính, bố cháu đã bàn bạc với chú như thế nào. Đúng vậy, nhưng cháu ngồi nghe bên cạnh mà chẳng hiểu gì cả. Vụ thừa kế là thế nào đấy ạ? Về chuyện đó chú cần giải thích một chút. Thực ra sáng nay chú đã đi xem nhà của Moriwaki. Moriwaki? Ý chú là Moriwaki Asumi? Chú đã gặp cô ấy à? Chú đâu có làm mấy chuyện bất cẩn như thế. Chú đã bảo là xem nhà rồi còn gì. Một ngôi nhà khá hoành tráng, nằm trong một khu dân cư. Thì cũng đúng thôi. Nghe đầu ông Moriwaki Kazuo, chủ nhân ngôi nhà đó là một doanh nhân xuất chúng, đảm nhận vai trò lãnh đạo ở tận mấy công ty lớn. Ông ta đã sống ở Mỹ cho đến cách đây 9 năm. Sau khi về nước, ông Moriwaki Kazuo trở lại quê hương và mặc dù vẫn dính dáng đến công ty trên danh nghĩa là người cố vấn, song thực chất ông ta đã giải nghệ. Tên Kazuo của ông ta viết bằng chữ Hòa trong Hòa Bình và chữ Phu. Chú biết tường tận quá nhỉ? Chú nghe ai nói vậy? Mấy người hàng xóm ấy. Xem ra Moriwaki Kazuo là người chính trực nên không thấy ai nói xấu về ông ta cả. Nghe nói ông ta cũng rất tích cực tham gia các hoạt động của tổ dân phố. Chú lại giả dạng cảnh sát để nghe ngóng đấy à? Nhỡ đụng độ với cảnh sát thật thì chú tính sao? Chẳng tính sao cả. Chú có làm gì xấu đâu. Vả lại chú cũng chẳng xưng mình là cảnh sát câu nào. Mặc dù có thể đối phương cứ đinh ninh là như thế. Chắc chắn Takashi đã tác động để họ ngộ nhận như vậy, nhưng chỉ ra điều đó vào lúc này chỉ tổ tốn thời gian. Nghe cách nói của chú thì hình như ông Moriwaki Kazuo đó đã qua đời rồi. Ông ta mất hồi tháng 4 năm ngoái. Nguyên nhân tử vong là bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới gây ra. À, ra là hồi đó à. Đó là thời điểm số ca tử vong và số ca bệnh nặng do đại dịch corona đạt đỉnh điểm. Từ những thông tin trên, chủ đoán vụ tài khoản ngân hàng của bố mà Moriwaki Asumi nhắc đến trong hộp thư thoại dường như có liên quan đến tài sản mà bố cô ta để lại. À, thế nên chú mới nói với Kakitani là chuyện đó liên quan đến vấn đề thừa kế. Nhưng làm cách nào chú biết tài sản của ông ta đã biến mất? Chuyện đó thì phải đến khi nghe Kakitani hỏi chú mới biết. Ờ, nhưng chính chú trả lời đúng cơ mà. Đấy là vì có tín hiệu như thế. Tín hiệu? Mà dù không hiểu Takashi đang nói về chuyện gì, cô nhíu mày, nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Thế nghĩa là gì ạ? Cháu còn nhớ hai câu hỏi trước đó không? Một là có phải người quá cố đó đang ôm một khoản nợ khổng lồ chứ đừng nói đến chuyện có tài sản. Hai là có phải người quá cố đó đang gặp xích mích về chuyện thừa kế hay không? Đúng rồi, với cả hai câu hỏi đó, chú đều trả lời là sai. Bởi vì trong một khoảnh khắc, mắt của Kakitani đã hướng lên phía trên bên phải. Mắt phía trên bên phải? Thông thường, khi vừa hình dung trong đầu về một cái gì đó vừa nói, người ta rất dễ đưa mắt lên trên bên phải. Ngược lại, nếu đang nhớ về một chuyện có thật, người ta sẽ hướng mắt lên trên bên trái. Nói một cách cực kỳ đại khái thì lúc nói dối, mắt hướng sang phải, khi nói thật, mắt hướng sang trái. Ơ, thật thế hả chú? Mayo đảo mắt qua trái rồi qua phải. Lần tới cháu phải thử nghiệm với ai đó mới được. Chuyện đó chỉ diễn ra trong một tích tắc, ngay cả bản thân người đó cũng không tự nhận ra được. Thế nên nếu chưa quen sẽ rất khó để phát hiện. Vả lại chú đã nói là thông thường rồi còn gì, chuyện gì cũng có ngoại lệ. Tuy nhiên, sau mấy lần gặp gỡ và trò chuyện thử với Kakitani, chú tin chắc mình có thể áp dụng quy tắc này với cậu ta. Trời, hóa ra là như vậy. Còn nữa, chú đã để mắt đến cả Meda. Tay cảnh sát non choẹt đó rất hay thể hiện qua phản ứng của cơ thể việc cậu ta có hứng thú với chủ đề nào đó hay không. Với những chủ đề cậu ta không quan tâm, các cơ trên những ngón tay đặt lên bàn phím của cậu ta sẽ thả lỏng ra. Còn với những chủ đề mà cậu ta quan tâm thì các cơ đó ngay lập tức gồng lên. Số lần chớp mắt cũng giảm hẳn. Khi Kakitani nhắc đến chuyện số tài sản đáng lý được thừa hưởng đã không cảnh mà bày, tín hiệu mà cả hai người phát ra rõ ràng được ám chỉ đó là câu trả lời đúng. Mayo nhìn chằm chằm khuôn mặt với mớ râu ria lởm chởm của ông chú. Sao thế? À không, cháu chỉ đang nghĩ liệu chú có thể phát huy năng lực của mình vào những việc tốt hơn hay không. như giúp người chẳng hạn. Đấy không phải là việc của cháu. Nói chung, nhờ vậy mà chú đã biết được thông tin đại khái rồi. Có lẽ cảnh sát đã tiếp cận với Moriwaki Asumi để hỏi lý do cô ta gọi điện cho bố cháu, cũng như ý nghĩa của đoạn tin nhắn mà cô ta đã để lại trong hộp thư thoại. Và phải chăng câu trả lời của Moriwaki Asumi là khi tìm hiểu về tài khoản ngân hàng của người bố vừa qua đời năm ngoái, cô ta phát hiện một khoản tiền lớn đã biến mất. Bởi vậy, cô ta đã nhờ thầy Kamio hỏi người phụ trách ở ngân hàng xem lý do là gì. Tại sao cô ta lại nhờ bố cháu chuyện đó? Đấy là vì bố cô ta nói rằng người phụ trách ở ngân hàng đó là do bố cháu giới thiệu. Chú đoán vậy. Người phụ trách đó chính là Makihara ư? Nghĩ như vậy là hợp lý. Sau khi nghe chuyện đó, Kakitani và Meda đã tìm đến chú để thực hiện hai mục đích. Một là chứng thực xem chuyện Asumi nói có thật hay không. Hai là xác nhận xem bố cháu có biết lý do vì sao khoản tiền gửi đó là biến mất khỏi tài khoản, hay khoản tiền đó đã đi đâu, về đâu không. Nếu vậy thì cảnh sát đã không đạt mục đích nào cả, chú nhỉ? Bởi vì thực ra chú chẳng biết gì cả. Đúng vậy, nhưng có lẽ chuyện Asumi nói là thật. Chẳng có lý do gì để nói dối như vậy cả. Vấn đề là ở chỗ bố cháu có biết lý do vì sao khoản tiền gửi đó biến mất không? Cho dù không biết thì vẫn có khả năng lờ mờ đoán ra được. Dù gì bố cháu cũng khá ranh mấy chuyện liên quan đến tài chính mà. Hả? Đến đây mới vô lại một lần nữa thốt lên. Vừa nãy chú chẳng nói với cảnh sát là bố cháu rất mù mờ về mấy chuyện đấy cơ mà. Nếu không nói bố cháu mù mờ chuyện đó thì sao giải thích được chuyện bố cháu bàn bạc với chú? Hồi còn trẻ, bố cháu cũng từng chơi cổ phiếu, nên không thể nói là bố cháu hững hờ với những chuyện đầu tư tài chính được. Cháu chẳng biết gì cả. Chuyện xưa rồi. Mấy năm gần đây kinh tế suy thoái, bố cháu sợ rủi ro cao nên cũng không mặn mà nữa. Nói gì thì nói, nếu bố cháu phát hiện lý do vì sao khoản tiền đó không cánh mà bay thì câu chuyện sẽ thành ra bất ổn ngay thôi. Vì thế nào cũng có kẻ không muốn chuyện nó bị phơi bày ngoài ánh sáng. Ngay khi hiểu ra ý nghĩa ẩn sau câu nói của Takeshi, Meiyo bỗng sợn hết da gà. Ý chú là kẻ đó đã giết bố cháu ư? Chỉ ít thì cảnh sát cũng đang nghĩ về khả năng đó. Chẳng lẽ kẻ đó chính là Makihara? Nếu những gì chú vừa nói là sự thật thì xem ra sẽ không có chuyện cậu ta vô can. Cháu thử nhớ lại đoạn trò chuyện với Makihara ở quán rượu của bạn cháu tối qua đi. Chuyện bố cháu bàn với chú về việc học trò của ông có thể đã gây ra một vụ rắc rối tiền bạc nhỉ? Phản ứng của Makihara khi nghe chuyện ấy thế nào? Theo những gì chú thấy được qua mấy nghe trộm thì có vẻ như cậu ta không được bình tĩnh cho lắm. Đúng là cậu ta hơi mất tự nhiên thật. Nhưng mà... Meiyo đang định nói tiếp câu không đời nào có chuyện đó, nhưng cô đành nuốt lại. Cô nhớ ra Takeshi đã từng chỉ trích mình rằng dù hung thủ là ai thì cô cũng sẽ nói cùng một câu đó. Nếu suy luận theo hướng đó là đúng thì sớm muộn gì cảnh sát cũng làm sáng tỏ thôi. Về phần mình, chúng ta chỉ còn cách dõi theo diễn biến của sự việc. Takeshi nói giọng lạnh tanh, rồi cầm lon highball lên uống. Meiyo bèn thở dài, uống trà đóng chai. Bạn học của cô là hung thủ sát hại bố cô. Meiyo không muốn nghĩ tới điều này, nhưng dường như cô nên chuẩn bị sẵn tinh thần. Cô nhớ lại quang cảnh ở quán nhậu tối qua. Chẳng lẽ Makihara có liên quan đến cái chết của bố cô mà vẫn có thể bình thản nhắc đến công viên mê cung ảo trước mặt Meiyo hay sao? Meiyo để mắt đến một thứ gì đó lấp lánh vừa rơi ra khỏi túi áo khoác mà Takeshi vứt quăng quặp ở đó. Đấy chính là chiếc bật lửa dầu. Từ trước chú đã có chiếc bật lửa kia rồi à? Cái này hả? Takeshi cầm bật lửa lên. Thị trấn này chẳng có lấy hàng tạp hóa nào. Tiện đường đi kiếm đống truyện tranh, chú đã tới một cửa hàng bán đồ tự sửa chữa ở thị trấn bên cạnh để mua đấy. Giữa một thị trấn nằm ở cái vùng càng ngày càng ít cửa hàng bán lẻ như thế này, đúng là cần lắm một cửa hàng lớn đến như vậy. Quả nhiên chuyện mua bật lửa ở Mỹ là dối trá. Chú vẫn chưa nói cho cháu nghe lý do chú hút thuốc trước mặt hai viên cảnh sát đó là gì đấy. Tối hôm qua, lúc cháu đi gặp Kakitani, cậu ta đã hỏi cháu một câu rất lạ đúng không? Cậu ta hỏi bố cháu có hút thuốc không? Dùng bật lửa loại nào? Đúng vậy, cháu cũng nghĩ anh ta hỏi gì kỳ thế. Nhưng chuyện đó thì sao ạ? Mọi câu hỏi của cảnh sát chắc chắn đều có ý nghĩa. Điều chúng ta có thể nghĩ đến là cảnh sát đã tìm thấy dấu vết của một chiếc bật lửa ở hiện trường hoặc trên thi thể bố cháu. Dấu vết của một chiếc bật lửa ư? Mà dồ cho mày. Đó là gì? Cháu không hiểu ý chú cho lắm. Chú dùng từ hơi khó hiểu, nhưng chỉ còn cách diễn đạt như vậy thôi. Nếu tìm thấy một chiếc bật lửa thì hẳn họ sẽ cho cháu xem và hỏi thứ đó có phải của bố cháu không. Tóm lại, thứ họ tìm thấy không phải bản thân chiếc bật lửa, mà là một cái gì đó cho thấy sự tồn tại của một chiếc bật lửa. Chú đoán phải chăng đó là loại dầu dùng cho bật lửa? Vì thế, chú đã chuẩn bị thứ này để thăm dò phản ứng của đám cảnh sát. Takeshi cứ mở ra đóng lại nắp bật lửa khiến cho nó kêu tanh tách. Vậy là Kakitani đã cắn câu rồi. Anh ta đã hỏi chú là bây giờ bố cháu còn dùng bật lửa dầu nữa không? Nhờ vậy mà chú càng tin chắc, không chừng trên quần áo của bố cháu có dính dầu cũng nên. Dầu của bật lửa, cho dù có bốc hơi thì mùi của nó vẫn còn lưu lại mãi. Đội giám định pháp y chắc sẽ nhận ra được. Mayo chống hai tay lên má, thả cho trí tưởng tượng bay xa. Hung thủ có đem theo bật lửa dầu trong lúc giằng co với bố cháu vì một lý do nào đấy, dầu bị rỉ ra ngoài, có phải thế không ạ? Cũng có khả năng là như vậy. Trong số các bạn của cháu, có những ai hút thuốc? Xem nào. Tối qua lúc ở quán của Numakawa, cháu không thấy ai hút, nhưng cũng chẳng biết được, biết đâu trong số đó có người hút. Gần đây chuyện không hút thuốc trong các cửa hàng ăn uống đã trở thành lẽ thường tình rồi mà. Cũng phải. Mà cháu muốn hỏi chú một câu, có thật là gần đây thi thoảng bố cháu vẫn hút thuốc không ạ? Dĩ nhiên là nói xạo rồi. Đúng như cháu đoán. Mày giờ lườm mắt nhìn Takeshi. Cháu đang dần hiểu ra mánh khóe của chú rồi. Cháu nghĩ vậy sao? Chú không phải người dễ đoán như thế đâu. Chú đích thị là chuyên gia trong lĩnh vực lừa gạt người khác. Đến đoạn cuối, chú cũng hỏi dò khéo thật đấy. Cháu đang nói đến đối tượng mà bố cháu đã gặp ở Tokyo ấy hả? Vâng, mặc dù họ không cho biết tên, nhưng chúng ta cũng hiểu là cảnh sát đã xác định được danh tính của người đó. Cả chuyện người đó dường như không dính líu đến vụ án nữa. Chuyện đó là Kakitani cố tình nói cho chúng ta biết thì đúng hơn là chú moi ra được. Mặc dù Meda tỏ ra không bằng lòng cho lắm. Cố tình? Sao lại thế ạ? Ai biết, phải chăng là bù cho một nén nhang? Thì ra là vậy. Nghe Takeshi nói, Mayo mới vỡ lẽ ra. Cô có cảm giác mình cần nhìn nhận lại con người của Kakitani một chút. Thôi nào, cuộc họp tác chiến đã kết thúc. Đêm nay chú sẽ miệt mài đèn sắt. Takeshi vỗ tay vào hai đùi, rồi đứng dậy lấy ra vài cuốn mê cung ảo trong chiếc túi giấy đặt cạnh tường. Lẽ nào bây giờ chú định đọc hết đống đó ư? Không được sao? Không phải thế, nhưng chú sẽ mệt lắm đấy. Đây là tác phẩm truyện tranh, rất có thể sẽ góp phần vực dậy quê hương chúng ta. Đọc nó, dù có mệt ít nhiều cũng không đi đâu mà thiệt. Takeshi bèn dựa lưng vào tường, mở cuốn truyện tranh ra. Mayo thấy ngoài bìa sách ghi chữ tập 1. Lúc ở đám tang, Takeshi đã phun một tràng những lời tân bốc dành cho Kugimiya. Không hiểu sao chú ấy có thể làm được như thế trong khi còn chưa đọc chữ nào. Vậy cháu về phòng đây. Mayo đứng dậy. Ngày mai chú sẽ ra ngoài từ sáng, cháu có biết thế nhé. Chú đi đâu? Cháu không nghe chuyện à? Chú đã bảo với Kakitani là sẽ về nhà còn gì. Chuyện đó là thật ạ? Cháu cứ tưởng chú lại nói bừa nữa. Nói bừa là thế nào? Cháu phải gọi đấy là mẹo nói chuyện khi đã tính toán thiệt hơn đủ mọi lẽ. Chuyện lấy album tốt nghiệp và tuyển tập các bài văn là chú nói dối đúng không? Mục đích thực sự của chú là gì? Chuyện đó để khi nào về nhà chú nói cho. Cháu hiểu rồi. Thôi, chúc chú ngủ ngon. Đống sách kia chú gắng đọc nhé. Takeshi khẽ giơ tay phải lên, mắt vẫn dán vào cuốn truyện tranh. Mayo trở về phòng trong lúc cô đang tẩy trang thì thấy có điện thoại, người gọi là Kenta. Anh nghe kể rồi, hôm nay em đã họp trực tuyến đúng không? Tại có chút việc mà mọi giá em phải thu xếp trong hôm nay, nhờ vậy mà em không cần phải thay đổi kế hoạch tuần sau. Sang tuần em sẽ lên công ty à? Em đang định như vậy, sao hả anh? À không, anh tưởng em định sẽ làm việc dưới đấy một thời gian. Mayo mỉm cười, điện thoại vẫn áp trên tay. Sao thế được, chuyện đó là không thể mà anh. Cũng phải, lần này về quê em anh mới thấy đó là một thị trấn yên bình và đẹp đẽ. Dưới đó còn có nhiều bạn bè, anh đang lo biết đâu em lại không muốn quay trở về Tokyo nữa. Không có chuyện đó đâu, chỉ tại có nhiều việc vặt phải giải quyết quá nên em chưa về được thôi. Chưa kể em còn phải gặp gỡ cảnh sát nữa. Thế hả? Giọng cái ta trùng xuống. Việc điều tra có tiến triển gì không em? Em không biết nữa, em phó mặc hết cho cảnh sát mà. Vậy à, em nói cũng đúng, chỉ còn cách đó thôi chứ sao. Em đang cố để không suy nghĩ quá nhiều. Ừ, vậy là tốt đấy. Thế anh không cần tới đó nữa à? Ngày mai là thứ bảy nên anh có thể xuất phát từ buổi sáng. Nếu anh đến thì em sẽ rất vui. Ừ, nhưng đúng là không cần đâu. Thật sự em có rất nhiều việc vặt phải làm, chắc cũng không ngồi nói chuyện thông thả với anh được. Thế à? Vậy khi nào rảnh hơn thì em nói với anh nhé, anh sẽ tới đó ngay. Cảm ơn anh. Sau khi cúp máy, Mayo bất giác thở dài. Cô cũng muốn Kenta tới đây, song nghĩ đến tình cảnh hiện tại, nếu anh đến chắc chắn mọi chuyện sẽ rất rắc rối. Cô muốn giấu chuyện hai chú cháu đang tự mình điều tra. Một thị trấn yên bình và đẹp đẽ. Mayo ngẫm lại lời Kenta nói. Giả dụ bố mẹ Kenta biết chuyện bạn học của cô là hung thủ, liệu họ sẽ nghĩ thế nào về thị trấn này nhỉ? Một người cho đến hôm qua vẫn còn bình thường, bỗng dưng thay da đổi thịt, trở thành sát nhân giết chết vị ân sư thời cấp 2 của mình. Liệu họ có cho rằng thị trấn này giống như một vùng đất man rợ, tàn bạo không? Dẫu rằng nó thực sự là một thị trấn đẹp đẽ, dẫu rằng nó là một thị trấn không tên, một thị trấn bé nhỏ, tầm thường, hầu như chẳng mấy ai ghé chân. Sáng hôm sau, trong lúc Mayo đang dùng bữa sáng ở nhà ăn thì Takeshi lững thững đi tới, ngồi xuống ghế đối diện. Khuôn mặt chú ấy rõ ràng đang rất mệt mỏi, nộm như đã có quầng thâm dưới mắt. Chú thức trắng đêm thật à? Takeshi xoay cổ thật mạnh, rồi dùng tay phải bóp vai. Chắc chú ngủ được khoảng một tiếng. Chú đã đọc hết bộ truyện đó rồi á? Đương nhiên rồi. Chú khá bất ngờ với đoạn kết. Ai dè cậu thanh niên đó lại từ không gian ảo trở về thế giới thực, chiến đấu với kẻ thù trong tình trạng thiếu cả tứ chi. Không ngờ tác giả lại có thể nghĩ ra được chuyện như vậy. Đồ ăn của Takeshi được mang tới. Bữa sáng đã bao gồm trong tiền thuê trọ. Có điều Takeshi không cầm đũa ngay mà chỉ chăm chăm uống trà. Không biết có phải đây là một trong những lần hiếm hoi chú ấy không thiết tha ăn uống hay không. Nhưng mà Takeshi cầm chén trà trên tay, lẩm bẩm. Phải công nhận mê cung ảo đúng là tuyệt tác thật. Nhưng những tác phẩm thời kỳ đầu của Kugemiya cũng không tệ. Tác phẩm đầu tay của cậu ta cũng xứng tầm danh tác lắm chứ. Tác phẩm đầu tay? Chú đọc cả cuốn đó sao? Tiêu đề của nó là một cái tôi khác là hồn ma. Cốt truyện kể về nhân vật chính có người anh trai song sinh không thể chào đời. Linh hồn cậu ta trú ngụ bên trong em trai mình, xuất hiện như một hồn ma, có khả năng đi đi về về giữa thế giới bên này và thế giới bên kia. Nhân vật chính đã hợp sức với linh hồn của người anh trai, vượt qua muôn vàn khó khăn để giải quyết vấn đề. Cốt truyện thú vị, vui nhộn, ấm lòng và dư âm động lại cũng rất dễ chịu. Chú khen hết lời luôn đấy nhỉ? Với tác phẩm đó, Kugimiya đã bắt đầu con đường của một tác giả chuyên nghiệp. Sau đấy một thời gian, cậu ta có tung ra một tác phẩm với mô típ tương tự, nhưng có vẻ như không được chú ý mấy. Vì thế, cậu ta đã quyết tâm thay đổi 180 độ hình ảnh của bản thân, chuyển sang một hướng đi hoàn toàn khác. Và đã thành công. Cho nên chú buộc phải thừa nhận Kugimiya sở hữu một tài năng tương đối đáng nể đấy. Takeshi khá ủng hộ Kugimiya. Xem ra sau khi dành trọn một đêm đọc hết tác phẩm của Kugimiya, ông chú này đã trở thành fan hâm mộ của cậu ta rồi. Cậu ta đúng là thiên tài đấy chú. Tsukumi đã bảo đảm như vậy mà. Tsukumi, có phải cậu bạn đã qua đời rồi không? Cuối cùng Takeshi cũng chịu cầm đũa lên. Cậu thiếu niên đó đã bảo đảm chuyện gì? Cháu chưa nói với chú nhỉ? Cậu ấy bảo đảm Kugimiya sẽ thành công với tư cách một tác giả truyện tranh. Mayo giải thích qua về mối quan hệ giữa Kugimiya và Tsukumi hồi cấp 2. Cô cũng nói thêm. Khi một số bạn học của cô được ví von là Chien rồi Sunel, thì đối với Kugimiya vốn là Nobita, Tsukumi được coi như Doraemon. Doraemon à? Takeshi đã bắt đầu động đũa vào bữa sáng. Nhưng nhìn mặt chú ấy không giống như đang thưởng thức món ăn. Chú đang nghĩ gì thế? Trong truyện Doraemon còn có một nhân vật quan trọng khác nữa, là con gái đấy. Shizuka ấy à? Người con gái mà Nobita luôn ước ao. Cô nàng xinh đẹp luôn song hành với Kugimiya, liệu có phải chính là Shizuka không? Kokorika ấy à? Mayo ngoẹo hẳn đầu sang một bên. Không, cháu không biết nữa. Nói gì thì nói, Shizuka luôn ủng hộ Nobita cơ mà. Kokorika không làm vậy sao? Cô ta thì hơi khác. Kokorika ủng hộ Kugimiya như là xuất phát từ toàn tính của cô ta. Cô ta chỉ đang chờ đợi một dự án lớn hơn liên quan đến mê cung ảo từ trên trời rơi xuống. Vốn dĩ hồi học cấp 2, cô ta còn chẳng buồn để mắt đến Kugimiya, xem thường cậu ta đến tận xương tủy ấy. Còn Kugimiya thì sao? Cậu ta thích Kokorika phải không? Hadaguchi đã nói như vậy mà. À, chuyện đó thì không sai được đâu. Bằng không, cậu ta đã chẳng nghe theo lời Kokorika. Takeshi đung đưa cầm, gật gù sau đó lại tiếp tục cầm đũa gắp thức ăn. Ăn sáng xong, ai về phòng người nấy, sửa soạn để ra ngoài. Takeshi đã dặn Meijo phải đem theo chiếc túi to mà cô đã dùng ở đám tang. Thành thử cô đành đeo theo chiếc túi thon lên vai rồi ra khỏi phòng. Hai người gọi taxi, lên xe về nhà. Trước cổng, tay cảnh sát canh chừng vẫn đứng đó như mọi khi. Song có vẻ như anh ta đã nghe Kakitani báo trước, nên vừa nhát thấy bóng hai chú cháu, anh ta đã cúi đầu chào rồi đứng dẹp sang một bên. Dường như muốn nói hai người cứ việc đi qua. Vào đến thư phòng, Takeshi liền nhắm thẳng đến giá sách. Thấy Takeshi đứng trước những tập tài liệu liên quan đến trường học, Meijo không khỏi ngạc nhiên. Họ thật sự có việc để làm với mấy thứ đó sao? Takeshi rút một tập tài liệu ra. Đó là tuyển tập các bài văn tốt nghiệp khóa 42, khóa của Meijo. Cháu cho cái này vào túi đi. Lúc nhận lấy tập tài liệu Takeshi chia ra cho mình, Meijo mới thấy nó nặng trịch. Ồ, cũng là lẽ đương nhiên thôi, vì trong đó phải có hơn 200 tờ giấy chuyên để viết văn mà. Meijo vừa bỏ nó vào túi cho đã thấy vai trĩu xuống. Cho chú hỏi chút, có phải những bài văn tốt nghiệp này sẽ được in ra và phát cho tất cả học sinh không? Đúng rồi, thầy cô sẽ phát trong lễ tốt nghiệp. Vợ cháu còn giữ không? Tuyển tập các bài văn tốt nghiệp ấy ạ? Chà, cháu không nhớ là mình đã vứt nó, nên có lẽ vẫn còn ở trên giá sách phòng cháu. Phòng cháu, tức là căn phòng trên tầng 2 ấy ạ? Vâng, phòng cũ của cháu ấy. Nếu vậy thì đi tìm cho chú đi, tìm ra rồi thì bỏ cả vào cái túi đó. Chú định làm gì với thứ đó? Nội dung cũng y hệt những bản thảo được đóng trong tập tài liệu này mà. Chẳng qua chỉ đánh máy rồi in ra thôi. Còn nữa, nếu mang cái đó đi thì cần gì tập tài liệu nặng trĩu này nữa ạ? Nhiều lời thế nhỉ? Được rồi, đừng có lèo nhèo, cứ làm như chú bảo đi. Mày rồi trả lời hậm hực. Thế rồi đúng lúc cô đang định ra khỏi phòng thì bị Takeshi gọi lại. Đấy đã. Mày vô ngoái lại, thấy chú ấy đang rút một tập tài liệu khác từ giá sách xuống. Cô bèn vòng ra đằng trước, nhìn bìa tập tài liệu, đó là tuyển tập các bài văn tốt nghiệp khóa 37. Sao chú lại xem tuyển tập các bài văn của khóa đó? Mày vô hỏi, xong Takeshi không trả lời. Chú ấy đang lật dở tập tài liệu với vẻ mặt bí hiểm. Cuối cùng cánh tay chú ấy cũng dừng lại. Quả nhiên là như vậy, đúng như chú nghĩ. Takeshi cười nham hiểm. Thế là thế nào? Chú mau nói đi. Takeshi liền đóng phọc tập tài liệu lại, quay sang nhìn Meijo. Nụ cười đã tắt trên khuôn mặt, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm trọng. Mệt thật, chú không muốn dính líu đến mấy chuyện rắc rối kiểu như này, nhưng để làm sáng tỏ chân tướng sự thật thì chú không thể không nói được. Chú đang nói gì vậy? Chú đừng có làm ra vẻ nghiêm trọng như thế nữa. Chú giải thích nhanh lên nào. Takeshi khẽ thở dài rồi mới cất lời. Chú muốn nhờ cháu một việc. Cháu á? Việc gì mới được? Một nhiệm vụ hơi phiền toái. Nếu cháu không muốn thì cứ từ chối cũng được. Trong trường hợp đó chú sẽ tính cách khác. Mái nhà đỏ trên nền tường trắng, vườn nhà trải cỏ xanh. Meijo bấm chuông trong lúc đang nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Liệu có phải từ ngày xưa ngôi nhà này đã khang trang như thế rồi không? Chỉ chốc lát sau, cô đã nghe thấy một giọng nói tươi vui. Vâng, tớ Meijo đây, chào cậu. Ừ, cậu mở cổng vào đi, Momoko nói. Nghe vậy, Meijo bèn bước vào khuôn viên của ngôi nhà, thấy Momoko trong chiếc áo nỉ đã mở cửa đón tiếp. Một cậu bé mặc quần cộp đứng dưới chân cô ấy. Meijo bất giác reo lên. Wow, chào cháu, rất vui được làm quen với cháu. Thằng bé liền nấp sau chiếc quần jeans của mẹ, vẻ mặt đầy cảnh giác. Sao thế, con không chào cô à? Bị mẹ giục, cô cậu bèn lý nhí câu gì đó. Meijo nghe không rõ, song vẫn đáp. Cảm ơn cháu. Meijo được dẫn vào phòng khách. Đó là một căn phòng sáng sủa, trông ra vườn. Hồi học cấp 2, Meijo từng đến đây chơi mấy lần, nhưng giờ cô chẳng còn nhớ gì cả. Nghe Meijo nói vậy, Momoko bèn cười. Cũng phải thôi, nhà tớ mới sửa sang lại cách đây 3 năm mà. Sau khi về hưu, bố tớ bảo muốn sống trong một ngôi nhà thoải mái. Chẳng thế mà khoảng 1/3 số tiền hưu trí của ông đã bay mất tiêu. Xong bố tớ lại cuốn lên, kêu là không đi làm thì chết dở, thành thử lại đi làm cho công ty con. Thế có Hồng không cơ chứ? Mẹ cậu cũng vẫn đi làm nhỉ? Ngày nào cũng vậy à? Mẹ tớ làm thêm, tuần 3-4 buổi thôi, làm cho viện dưỡng lão ở thị trấn bên cạnh. Xin lỗi cậu nhé, đáng đâu hôm nay mẹ tớ cũng ở nhà đấy, nhưng lại bị gọi đi đột xuất. Không sao, cậu đừng bận tâm, cũng tốt vì lâu rồi tớ mới đến đây mà. Chính Mayo đã gọi cho Momoko nói rằng có chút việc, không biết hai người có thể gặp nhau được không. Nghe vậy Momoko trả lời có thời gian, nhưng vì hôm nay bố đi chơi góp, mẹ cũng đi làm không có nhà, nên liệu cô có thể dẫn cậu con trai theo không. Mayo nghĩ bụng, ra quán nào đó bên ngoài thì lại phải để mắt đến trẻ con, khó mà trò chuyện được thông thả. Bởi vậy Mayo đã đề xuất đến nhà Momoko, và cô ấy cũng rất hoan nghênh. Được vậy thì tốt cho tớ quá. Cậu con trai có tên Mitsugu, năm nay 2 tuổi. Cậu bé có đôi mắt trong trẻo và khuôn mặt rất dễ thương. Lúc này cô cậu đang bắt đầu chơi xếp hình ở góc phòng. Mayo, cậu uống cà phê hay trà? Hay là... Momoko làm cử chỉ như đang nghiêng cốc uống, đoạn nở nụ cười tinh quái. Hay là chơi luôn bia đi, giờ còn chưa đến buổi trưa mà. À, bia cũng được. Thế quyết luôn nha. Xin lỗi cậu, tớ cũng định đem món gì đó đến, nhưng chẳng nghĩ ra cái gì hay ho cả. Mua đặc sản quê mình cũng chẳng để làm gì. Cậu không phải câu nệ chuyện đó đâu. Mọi người đều biết thị trấn này chẳng có lấy cửa hàng cửa hiệu nào đó hồn mà. Momoko bước đi uyển chuyển vào bếp, sau đó trở ra với một cái khay đặt 2 lon bia và 2 chiếc cốc thủy tinh, cộng thêm 1 đĩa bay các loại hạt. Rồi Momoko rót bia vào từng cốc, uống một ngụm và mỉm cười rất tươi. Làm một cốc bia vào buổi trưa thứ bảy là tuyệt nhất ít nhỉ. Đúng thật. À phải rồi, tớ có một tin này. Buổi học lớp ngày mai, lớp mình sẽ không làm lễ tưởng nhớ cho Tsukumi nữa. Vậy à, sao lại thế? Mẹ cậu ấy đề nghị như thế. Cô ấy bảo rất cảm kích về chuyện này, nhưng trong 10 năm qua có thể còn có những người khác cũng đã qua đời. Nếu chỉ mình con cô ấy được tưởng nhớ thì cô ấy sẽ áy náy lắm. Thế à? Chắc cô ấy nghĩ cả cho bố tớ nữa. Cũng có thể. Momoko không phủ nhận. Thế cậu bảo có chuyện là chuyện gì? Thực ra tớ đang tò mò lắm đây này. Ừ, bây giờ bèn đặt cốc xuống, nhìn chăm chăm khuôn mặt cô bạn thân. Tớ muốn hỏi cậu một chuyện. Chuyện hôm thứ bảy tuần trước, ngày 6 tháng 3 ấy. Thứ bảy? Ánh mắt Momoko hơi bồn chồn sau đó. Hôm đó, bố tớ đã lên Tokyo và gặp gỡ một người ở khách sạn Tokyo khiên đọt. Cậu biết người đó phải không? Nụ cười đã tắt hẳn trên môi Momoko. Cô ấy hít thở thật mạnh, lồng ngực phập phồng. Cậu nghe chuyện đó từ cảnh sát à? Bây giờ bèn lắc đầu. Cảnh sát không nói cho tớ biết. Họ bảo lý do là vì chuyện đó có liên quan đến đời tư của người khác. Nhưng chú tớ đã suy luận ra được. Chú cậu á? Momoko nhíu mày vẻ ngờ vực. Chú ấy tuy hơi lập dị nhưng lại rất thông minh. Bây giờ vừa nhớ lại đoạn trò chuyện với Takeshi ở thư phòng, vừa nói. Suy luận của Takeshi hoàn toàn hợp logic. Nhân vật mà bố cháu bí mật gặp gỡ ở Tokyo là ai? Chúng ta hãy gọi người đó là X, vì hai người đã hẹn gặp nhau nên chắc chắn trong điện thoại di động hoặc điện thoại bàn của bố cháu vẫn còn lưu lại lịch sử cuộc gọi. Có thể là X gọi cho bố cháu hoặc bố cháu gọi cho X. Cứ cho là thời điểm đó bố cháu vẫn chưa lưu số của X, nhưng với tính cách cẩn thận của bố cháu, có lẽ sẽ lùi số của đối phương vào điện thoại di động ngay ngày hôm đó để đề phòng bất trắc. Không thể nào có chuyện cảnh sát bỏ sót điểm này. Vì thế, việc tên của X không nằm trong danh sách MEDA là một chuyện kỳ lạ. Tuy nhiên, trong danh sách đó chỉ toàn tên của những người đã có mặt ở thị trấn này vào ngày 6 tháng 3, chứ không có tên của người nào mà bố cháu phải cất công lên tận Tokyo mới gặp được. Rốt cuộc, chuyện này là như thế nào? Điều chú nghĩ đến trước tiên, chính là cảnh sát đã nắm được danh tính của X và phán đoán rằng trường hợp này không cần thiết phải đưa vào danh sách. Ví như, vị hôn phu của con gái nạn nhân chẳng hạn. Anh Kenta á? Đột nhiên nghe thấy một cái tên không ngờ tới, Mayo bất giác cao giọng. Ý chú muốn nói người bố cháu gặp là anh ấy ư? Bố cháu cất công lên tận Tokyo để bí mật nói chuyện, chứng tỏ đối với bố cháu đó là một người cực kỳ quan trọng. Chưa kể, nói đến người đang sống ở Tokyo thì đương nhiên phải nghĩ đến cô con gái độc nhất hoặc chồng chưa cưới của con bé rồi. Vì thế chú đã hỏi dò Kenta một cách bâng quơ, nhưng hóa ra lại trật lất. Nghe nói thứ bảy tuần trước cậu ta đã về nhà bố mẹ đẻ ở Tochigi. À đúng rồi, cháu đã chào hỏi bố mẹ anh ấy từ xa mà. Nếu không phải Kenta thì người bố cháu gặp là ai? Và tại sao lại không có tên trong danh sách Meda? Trong lúc xem xét danh sách đó, chú đã nhận ra khả năng thứ hai. Một cái tên không nhất thiết ám chỉ đến một người duy nhất. Chẳng hạn, nếu trong lịch sử cuộc gọi đến và gọi đi, có hai số. Trong đó, một số chỉ lưu họ Camille, một số lưu tên đầy đủ là Camille Mayo, thì họ không cần thiết phải viết cả hai tên đó vào danh sách. Chỉ cần viết một tên Camille Mayo là đủ thỏa mãn mục đích của danh sách rồi. Bởi cho dù có xuất hiện một người khác mang họ Camille, thì các điều tra viên vẫn có thể phản ứng được. Vậy, hai người mang họ giống nhau có quan hệ như thế nào? Bố mẹ với con cái, anh em, họ hàng, ngoài ra còn gì nữa không? Vẫn còn một khả năng, họ là vợ chồng. Nếu cả hai người đều liên lạc với bố cháu, thì câu trả lời đã rõ. Đó là vợ chồng Ikenaga. Takeshi đi đến kết luận. Sau đó chú ấy một lần nữa mở tuyển tập các bài văn tốt nghiệp khóa 37 đang cầm trên tay ra. Ở cột tên trong tuyển tập đó có Ikenaga Ryosuke. Lâu rồi mới gặp lại Ikenaga, có lẽ bố cháu đã muốn xem lại xem cậu ta là người như thế nào. Và thế là bố cháu quyết định lôi tuyển tập các bài văn ngày xưa ra. Nhưng lúc cất lại giá sách, bố cháu lại để nhầm vị trí. Takeshi chỉ tay vào vị trí bên cạnh tuyển tập các bài văn tốt nghiệp khóa 38 trên giá sách. Mayo nhớ ra lần trước khi vào đây, cô đã xếp lại thứ tự của chúng. Người bố tớ gặp ở Tokyo là anh Ryosuke phải không? Trước câu hỏi của Mayo, Momoko bèn mỉm cười, gật đầu đáp. Ừ, tớ xin lỗi vì đã giấu chuyện này. Tớ hỏi lý do được không? Nếu cậu không muốn trả lời thì cũng không sao cả. Không đâu, tớ sẽ giải thích đầu đuôi cho cậu. Mặc dù không liên quan đến vụ án, nhưng vì thầy đã giúp đỡ chúng tớ cho đến tận phút cuối cùng. Nhưng mà tớ nên kể từ đâu nhỉ? Tớ kém khoảng này lắm. Trước tiên cậu nói cho tớ biết tình hình hiện tại được không? Thật ra theo lời chú tớ thì từ sau khi xảy ra đại dịch corona, công ty của Andrew Suke không còn hình thức công tác xa nhà dài ngày nữa thì phải. Momoko chợt nhăn nhó như thế vừa bị nói trúng tim đen. Thú thực là như vậy. Chuyện đi công tác là nói dối. Hiện anh ấy vẫn sống ở chung cư tại Yokohama. Tức là bọn cậu đang ly hôn à? Ừ thì đúng thế. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Momoko bỗng dưng chùng vai xuống, bắt đầu kể lại mọi việc. Momoko gặp gỡ Ikenaga Ryosuke tại đám cưới một người bạn từ thời còn đi học. Nhờ có cơ hội chào hỏi, làm quen với nhau, hai người mới biết hóa ra họ xuất thân từ cùng một thị trấn, học cùng một trường cấp 2. Ryosuke học trên Momoko năm khóa. Ryosuke không phải người nhiều lời, nhưng lại có tài nói câu nào đúng câu ấy. Những bình luận của anh trước các câu chuyện của Momoko cũng đầy thành ý, chứ không phải chỉ mang tính chiếu lệ. Ngoại hình chỉnh chu của anh cũng rất hợp với gu của Momoko. Không lâu sau, hai người bắt đầu hẹn hò. Đồng thời, Momoko cũng biết được gia cảnh khốn khó của Ryosuke. Bố mẹ anh qua đời vì tai nạn giao thông từ hồi anh còn học tiểu học. Ryosuke được gửi vào trại trẻ mồ côi cho đến khi tốt nghiệp cấp 1. Sau đó anh được một người họ hàng sống cùng thị trấn với Mayo và Momoko nhận về nuôi. Dường như chính môi trường như thế đã nuôi dưỡng tính cách tự lập mạnh mẽ và luôn đòi hỏi mọi thứ phải hoàn hảo ở Ryosuke. Khoảng nửa năm sau khi hẹn hò, Ryosuke ngỏ lời cầu hôn Momoko. Momoko không có lý do gì để từ chối. Lúc đưa anh về đó mắt bố mẹ, cả hai đều tán thành. Chẳng hiểu sao một người đàn ông nghiêm túc đến vậy lại muốn kết hôn với một đứa con gái tùy tiện như con được nhỉ? Người như anh ta chuyện gì cũng ngăn nắp cẩn thận, thế nên đừng có tên toan để chồng ghét cho đấy. Người mẹ ác khẩu của Momoko đã cười mà nói với cô như vậy. Quả thật, sống cùng nhau chứ được bao lâu, Momoko đã bắt đầu nhận ra mẹ cô mới nhạy bén làm sao. Cô thường xuyên bị Ryosuke nhắc nhở đủ thứ, từ những việc nội trợ trong nhà, đại loại như giờ ăn lung tung, phòng ốc chưa dọn dẹp, toàn những chuyện vặt vãnh cả. Và mặc dù giọng điệu của Ryosuke có pha chút đùa cợt, nhưng Momoko vẫn nghĩ chồng mình cũng xét nét thật. Hồi đó, Momoko vẫn đang làm việc cho một công ty du lịch nhỏ trong thành phố. Ryosuke tỏ ra không bằng lòng cả với việc cô thường xuyên về muộn. Anh ấy đang làm việc cho một công ty lớn, công ty của Momoko chẳng đáng so bì. Vì công ty theo chủ nghĩa thực lực, nên ngay cả những người trẻ tuổi cũng có được mức thu nhập rất khủng. và Ryosuke là một nhân viên đáp ứng được phương châm ấy. Cho dù không có lương của Momoko thì cuộc sống của họ cũng chẳng gặp khó khăn gì. Có điều Momoko thích làm việc, cô yêu công việc của mình. Cô cũng nghĩ mình không hợp làm nội trợ. Có một lần sau khi tan làm, Momoko buộc phải đi nhậu cùng mọi người. Cô đã nhắn tin cho chồng đại ý là muốn tham gia bữa tiệc khoảng một tiếng thôi. Ngay lúc đó Ryosuke nhắn cục lủng lại: anh hiểu rồi. Thế nhưng vì mãi vui nên Momoko đã lỡ ở lại lâu hơn 30 phút so với dự kiến. Cô vội vã trở về nhà. Nét mặt chồng cô bây giờ đang ngồi đợi trong phòng rõ ràng rất khác. Thấy không ổn nên Momoko đã xin lỗi ngay lập tức. Nhưng tâm trạng của Ryosuke vẫn không bình thường trở lại. Anh muốn em giữ lời hứa, Ryosuke nói giọng điềm tĩnh. Làm người thì việc đúng giờ là lẽ đương nhiên đúng không nào? Em xin lỗi, em cứ nghĩ chỉ 30 phút thôi thì không sao. Chỉ 30 phút thôi? Momoko nhận thấy sắc mặt chồng cô đã đột ngột thay đổi. Đừng có ăn nói ngu ngốc như thế. Khi một người đã hẹn trước với em đến muộn tận 30 phút mà không nói năng gì, em cũng không nghĩ gì sao? Em vẫn có thể cười huỳnh huệch và bỏ qua khi đối phương xuất hiện chắc. Em nghĩ thế nào? Trong lúc chất vấn vợ, Ryosuke mỗi lúc một lớn tiếng, giọng điệu cũng trở nên gay gắt. Momoko có cảm giác bản thân chồng cô đã bị kích động bởi chính những gì anh ta nói ra. Mặc dù trong lòng thầm nghĩ chuyện về nhà muộn với chuyện chậm giờ hẹn là hai chuyện khác nhau, song Momoko vẫn xin lỗi chồng. Em xin lỗi, từ giờ em sẽ chú ý. Em thật sự xin lỗi anh. Em lúc nào cũng vậy. Dạ. Dù luôn miệng nói sau này sẽ chú ý, nhưng em chẳng cải thiện một chút nào. Ngay cả cái cách dọn dẹp cũng thế. Anh đã bảo em phải làm sao cho có hiệu quả, nhưng em vẫn giữ cái cách tốn công vô ích, chỉ tốn mất thì giờ. Nhờ ơn em mà ngày nghỉ anh cũng chẳng được yên ổn. Mà nào chỉ có thế, khi đã quyết định thời gian ra khỏi nhà, đã khi nào em chuẩn bị xong đúng giờ chưa? Đã bao lần em chậm trễ vì cái này cái nọ, khiến mọi kế hoạch sau đó rối tung rối mù lên rồi. Bởi thế anh mới nói với em rồi đấy, em không đủ sức cân đối công việc và gia đình đâu. Thật hết biết, sao em lại không nhận ra điều đó cơ chứ? Những lời bất bình, bất mãn dành cho Momoko cứ thế tuôn ra khỏi miệng Ryosuke. Cứ như thể anh đang nôn ra những thứ rác rưởi tích tụ tận đáy lòng mình suốt bao lâu nay vậy. Mọi điều anh nói đều đúng, Momoko không có lời nào để phản bác lại. Song cô không ngờ chồng mình lại giữ những tức tối đó trong lòng cho đến tận ngày hôm nay. Cô chẳng còn cách nào khác ngoài cúi đầu ủ rũ, im lặng lắng nghe. Thế nhưng đột nhiên Ryosuke lại im bặt. Momoko cứ ngỡ chồng mình đã không còn lời nào để diễn tả sự tức giận nữa, bèn ngẩng đầu lên. Để rồi đập vào mắt cô lại là một hình ảnh mà cô không thể nào ngờ tới. Ryosuke đang khóc. Anh cúi đầu lẩm bẩm: anh xin lỗi, tại em về muộn, anh cứ lo không biết có chuyện gì xảy ra, thành thử máu lại dồn lên não mất rồi. Anh không định nói những lời quá đáng như vậy đâu. Anh làm sao thế này? Trong một khoảnh khắc, đầu óc Momoko trở nên rỗng tuếch. Thậm chí sự thay đổi đột ngột của chồng khiến cô ngỡ rằng thái độ của anh từ nãy đến giờ giống như đóng một vở kịch vậy. Ryosuke lẳng lặng đứng dậy, rồi cứ thế biến mất vào phòng ngủ. Momoko ngồi thất thần, không thể nhúc nhích nổi. Mặc dù Ryosuke đã xin lỗi cô, nhưng rõ ràng điều đó không có nghĩa là anh đã nói ra những lời không có trong lòng. Chỉ là anh đã nhẫn nhịn suốt thời gian qua mà thôi. Nghĩ đến đó, Momoko bỗng thấy lồng ngực đau nhói bởi cảm giác ê chề và tội lỗi. Một lúc sau, Momoko đi vào phòng ngủ, thấy chồng đang nằm quay lưng trên giường. Cô không nghe thấy tiếng thở đều đều của anh. Ngày hôm sau, cả hai đều tỏ ra ngại ngùng với nhau, nhưng họ không nhắc đến chuyện hôm trước nữa. Cuối cùng, họ cũng dần lấy lại mối quan hệ như lúc ban đầu. Họ đã có thể cười với nhau như trước kia. Song không phải mọi thứ đều trở về như cũ, chí ít thì Momoko cảm thấy như vậy. Bao lời lẽ Ryosuke từng dội vào Momoko cứ bám chặt lấy tâm trí cô, làm bất kể việc gì cô cũng phải giữ ý. Tóm lại, Ryosuke là người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Với tính cách của mình, trong tất cả mọi việc, anh đều lên kế hoạch kỹ lưỡng và cảm thấy không hài lòng khi không thể làm đến cùng những gì đã đề ra. Có lẽ chính vì vậy mà anh mới thành công trong công việc và có được vị trí như hiện tại. Nhưng đâu chỉ có công việc, ngay cả với gia đình, khi không thực hiện được những điều đó, Ryosuke cũng không thể nào chấp nhận được. Lẽ dĩ nhiên, anh cũng đòi hỏi sự hoàn hảo ở vợ mình. Nỗi bất an không biết có thể tiếp tục như thế này đến bao giờ luôn thường trực trong một góc tâm trí của Momoko. Giữa những ngày tháng đó, Momoko phát hiện mình đang mang thai. Ryosuke đã nhảy cẫng lên vui sướng. Từ hôm đó, hai người chủ yếu nói về việc gia đình sắp có thêm thành viên mới. Con trai thì hơn hay con gái thì hơn? Đặt tên nó là gì? Có nói bao nhiêu cũng không hết chuyện. Thế nhưng, có một chủ đề duy nhất cả hai đều tránh nói đến. Đó là chuyện Momoko có tiếp tục đi làm hay không. Tuy không nói ra miệng, nhưng rõ ràng Ryosuke đang mong vợ nghỉ việc. Nhưng Momoko lại muốn được đi làm tiếp. Vì có khoảng thời gian thai sản, nên họ tạm hoãn về vấn đề đó. Sau khi em bé chào đời, Momoko được nghỉ sinh. Cứ nghĩ đến chuyện tương lai là cô lại cảm thấy nặng nề. Thành thử, cô quyết định không nghĩ đến nữa. Từ dạo đó, công việc của Ryosuke cũng bận rộn hơn. Lý do là vì người ta đã đề xướng kế hoạch phát triển khu nghỉ dưỡng quy mô lớn và Ryosuke được bổ nhiệm làm người quản lý dự án đó. Anh đi công tác nhiều lên, về nhà cũng muộn hơn. Ryosuke nói rằng, dự án này có nên cơm cháo hay không sẽ quyết định tương lai của anh. Nét mặt anh lúc đó thậm chí còn toát lên vẻ can trường. Chẳng bao lâu sau, Momoko hạ sinh em bé. Đó là một bé trai khỏe mạnh, được đặt tên là Mitsugu. Trong nhà có thêm thành viên mới, một cuộc sống mới bắt đầu mở ra. Momoko ngập đầu trong việc chăm sóc con cái. Tất tần tật cái gì cũng là lần đầu tiên, toàn những việc cô chưa quen. Thành thử cô không kịp trở tay với những việc nhà khác, chỉ lo chăm con. Đã thế Mitsugu lại cứ khóc đêm ngằn ngặt, không để cô được ngủ nghe thoải mái. Vì lẽ đó mà ban ngày lúc nào Momoko cũng buồn ngủ, đầu óc cứ biên biên. Càng ngày cô càng hay chậm trễ trong việc chuẩn bị bữa ăn, rồi thì quên không dọn dẹp. Ryosuke không nói gì, không phải vì thông cảm cho sự vất vả của vợ, mà chẳng qua là vì áp lực công việc quá lớn, không phải lúc để anh làm vậy. Anh rất cưng nựng Mitsugu, nhưng ngoài chuyện đó ra, anh chẳng để mắt đến thứ gì khác. Tần suất đi làm vào ngày nghỉ cũng tăng lên, ngay cả lúc ở nhà anh cũng làm việc. Ngẫm ra thì cả hai đều không còn được thảnh thơi trong tâm hồn. Tinh thần của họ ở trạng thái giống như một sợi dây cao su bị kéo căng hết cỡ, chỉ chực đứt phực khi có một tác động nào đó. Giữa lúc hai người đang sống những tháng ngày như vậy thì một sự kiện không ngờ tới đã tấn công nước Nhật, mà không, tấn công cả thế giới. Đó chính là virus corona chủng mới. Mầm bệnh mang nhiều bí ẩn đó đã làm thay đổi mọi thứ trên thế giới. Ryosuke không đến công ty nữa, bởi anh đã chuyển sang làm việc tại nhà. Vì phải hạn chế ra ngoài nên ngay cả ngày thường, anh cũng phải ở nhà suốt. Nếu chỉ có vậy đã đành, đằng này nghiêm trọng nhất là kế hoạch phát triển khu nghỉ dưỡng khổng lồ mà anh trực tiếp đảm nhận đã bị trì hoãn. Kế hoạch đó được xây dựng trên tiền đề lượng khách du lịch từ các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc sẽ gia tăng. Một khi hoàn toàn không thể tính toán đến những yếu tố đó thì cũng chẳng thể nào triển khai kế hoạch được nữa. Vì chuyện đó mà rõ ràng thái độ của Ryosuke đã thay đổi hẳn. Momoko có cảm giác lúc nào anh cũng phải căng hết các dây thần kinh lên, nóng ruột, khó chịu. Cả ngày anh cứ ngồi trước máy tính, lẩm bẩm một mình, rồi rung đùi rung chân. Chưa kể, anh bắt đầu nói này nói nọ về những việc trong nhà mà vốn dĩ anh chẳng hề quan tâm chút nào. Cơm nấu muộn, đồ đạc thì vương vãi khắp nhà. Đừng bắt anh phải nhai đi nhai lại một chuyện như thế. Ban đầu, Ryosuke chỉ nhắc nhở ngắn gọn, lầu bầu nhỏ nhẹ. Nhưng càng ngày cách nói năng của anh càng trở nên gay gắt. Đã thế, những lời nhận xét của anh đều xác đáng, tuyệt đối không phải là đổ oan cho vợ. Momoko tự biện minh với bản thân rằng chỉ vì việc chăm sóc Mitsugu vất vả quá nên cô mới bỏ bê việc nhà. Song cô tự ý thức là mình không thể bỏ được những thói quen ấy. Momoko tưởng tượng trong đầu, có lẽ Ryosuke đã lại tích tụ những phần uất trong lòng. Cô chủ tâm để có thể làm việc nhà đâu ra đấy, song vẫn không thể loại bỏ hết những sai lầm do đãng trí. Mỗi lần như vậy, cô lại nơm nớp lo sợ, không biết cơn giận dữ của Ryosuke có bùng phát đến không. Momoko phải chú ý không gây tiếng ồn trong lúc chồng làm việc. Có lần, cô lỡ bật máy hút bụi giữa lúc Ryosuke đang họp video, khiến anh phải ra khỏi phòng ngủ để quạt cô một trận. Kể từ đó, Momoko luôn cố gắng thở thật khẽ mỗi lần chồng họp. Nếu Mitsugu khóc, cô sẽ bế thằng bé ra ban công. Thảm họa corona vẫn đang hoành hành ở các nước khác, nhưng ở Nhật, nó đã bắt đầu có dấu hiệu lắng xuống ở một mức nhất định. chính phủ cũng như từng địa phương đã nới lỏng các quy định, người dân được quay trở lại cuộc sống thường nhật một chút. Ryosuke cũng bắt đầu đến công ty, nhưng về cơ bản công ty anh vẫn cho làm việc từ xa nên anh chủ yếu ở nhà. Chưa kể vẻ mặt u ám của anh vẫn chẳng hề thay đổi. Tuy anh không nói gì, nhưng rõ ràng kế hoạch phát triển khu nghỉ dưỡng khổng lồ đó sắp sửa biến thành tờ giấy trắng. Momoko đã vô tình nghe thấy chồng mình nói như vậy trong một cuộc họp video. Về phần mình, Momoko cũng nhận được tin xấu. Công ty du lịch mà cô đang làm việc đã phá sản. Chuyện xảy ra đúng thời điểm cô đang tính tìm nhà trẻ cho con trai. Lúc Momoko kể chuyện này với chồng, anh chỉ đáp một câu hờ hững. Cũng có sao đâu. Lại thêm vài tháng nữa trôi qua, tình hình corona vẫn vậy. Những đợt sóng không hề nhỏ cứ ghé đến rồi lại hạ nhiệt, hết lần này đến lần khác. Mỗi lần như vậy, người dân lại buộc phải tự giữ mình, hạn chế các hoạt động. Có những người quen với chuyện đó, nhưng mặt khác, cũng có không ít người trở nên kiệt quệ và bắt đầu nghĩ rằng thôi thì muốn ra sao thì ra. Momoko thuộc loại thứ hai. Ra ngoài thì sợ lây bệnh nên phải giữ ý. Ở nhà thì sợ làm phật lòng chồng nên cũng phải giữ ý. Lúc kết hôn, cô nào nghĩ những ngày như thế này rồi sẽ ghé thăm cuộc sống của cô. Giữa những tháng ngày đó, có một chuyện đã xảy ra. Hôm đó, Ryosuke đang họp video. Đột nhiên Mitsugu òa khóc. Bên ngoài đang mưa, vả lại đang là tháng 1 nên trời rất lạnh. Momoko chần chừ không muốn ra ban công. Cô cổ dỗ thằng bé, song nó không chịu nín. Cô cũng nghĩ đến chuyện chui vào nhà vệ sinh hoặc phòng tắm rồi đóng cửa lại. Nhưng cả hai đều gần phòng ngủ, có khi còn nghe rõ tiếng khóc hơn. Mitsugu cứ khóc phán cả lên. Bất giác, Momoko lấy tay bịt miệng thằng bé, nghĩ xem nên làm gì. Nghĩ bụng đành phải ra ban công thôi. Momoko bèn đặt Mitsugu xuống ghế sofa, định mặc áo khoác cho nó. Nhưng cô nhận ra nó đang lả đi. Momoko sợ hết hồn hết vía, vừa lấy người Mitsugu vừa gào tên thằng bé. Thế rồi Mitsugu mở mắt ra, rồi lại bắt đầu òa khóc rất to. Có vẻ như thằng bé đã bị ngừng thở và ngất xỉu tạm thời. Ryosuke liền chạy đến. Này, rốt cuộc đã có chuyện gì thế? Em xin lỗi, tại em bịt miệng thằng bé nên nó bị bất tỉnh. Bịt miệng? Sao cô lại làm cái chuyện ngu ngốc đó hả? Thì bởi em nghĩ không được quấy rầy trong lúc anh đang họp, thằng bé mãi chẳng chịu nín gì cả. Phải có cách khác chứ, cô không động não chút đi, thế mà cũng đòi làm mẹ à? Ngay giây phút Ryosuke thốt ra câu đó, một công tắc gì đó bên trong Momoko đã được bật lên. Cô trừng mắt nhìn chồng. Sao? Ryosuke hỏi. Momoko bèn hít một hơi. Em có nghĩ chứ, em đã nghĩ rất nhiều, cả về Mitsugu, cả về anh. Vậy mà sao chứ? Anh đừng có viên cớ công việc không thuận lợi mà giận cá chém thớt. Giận cá chém thớt? Chứ còn gì, kế hoạch xây khu nghỉ dưỡng bị phá sản thì sao nào? Anh cũng đâu bị đuổi việc đúng không? Công ty em còn sập tiệm kia kìa. Anh đừng có cư xử như một đứa trẻ ích kỷ nữa. Ngay sau đó, Momoko đã ngã xuống sàn nhà. Má bên trái của cô nóng ran và tê dại. Cô nhận ra mình vừa bị tát. Ryosuke quay trở lại phòng ngủ, bước chân dậm ùn ùn. Momoko bần thần, nằm bất động một lúc sau. Lúc tỉnh dậy, cô nhận thấy Mitsugu nằm bên cạnh. Trớ trêu thay, thằng bé lại đang cười. Khuôn mặt đó đã cứu rỗi Momoko. Cô nhẹ nhàng ôm ghì lấy thằng bé, áp má mình vào đầu nó. Đến chiều tối, Momoko vẫn chẳng có tâm trí đâu để sửa soạn bữa tối. Cô cứ nằm mãi trên ghế sofa. Thế rồi Ryosuke từ phòng ngủ đi ra, nói: tôi ra ngoài ăn tối với bạn. Rồi cứ thế bỏ đi mà chẳng buồn nhìn vợ lấy một cái. Một lúc sau, Momoko gọi điện về ngoại. Cô hỏi mẹ xem giờ mình có thể về nhà được không. Cũng được, nhưng sao gấp vậy? Có chuyện gì ạ? Vâng, thực ra bắt đầu từ hôm nay, anh Ryosuke sẽ đi công tác dài ngày. Con đang nghĩ có hai mẹ con ở với nhau thì buồn quá. Dưới quê cũng ít phải lo lắng về dịch corona hơn. Mẹ cô không nghi ngờ gì, bà thừa biết con rể hay phải đi công tác. Bà còn dặn Momoko, hai mẹ con về cẩn thận nhé. Momoko gấp rút sửa soạn. Trước khi ra khỏi nhà, cô để lại tờ giấy nhắn em về ngoại trên bàn ăn. Nếu khẩn trương, cô có thể về quê trong vòng 2 tiếng rưỡi. Về đến nhà, bố mẹ Momoko tươi cười đón hai mẹ con. Lâu rồi mới gặp lại cháu ngoại, nó cả hai đều rất vui. Tin nhắn của Ryusuke được gửi đến vào khoảng 1 giờ đêm. Nội dung là: anh gọi điện được chứ? Nên Momoko đành nhắn lại: cũng được. Điện thoại cô đổ chuông ngay lập tức. Thế là thế nào? Ryusuke hỏi, giọng rất điềm tĩnh. Em nghĩ chúng mình nên sống riêng một thời gian. Một thời gian là bao lâu? Em không biết, em chưa quyết định gì cả. Vậy à? Ryusuke nói, rồi im lặng trong giây lát. Em giải thích thế nào với bố mẹ? Momoko nói lại nguyên văn những gì cô nói với mẹ. Thế à? Giọng Ryusuke dường như chứa đựng âm hưởng nhẹ nhõm. Vậy anh cũng sẽ giải thích như thế với bên nhà anh. Nói với mọi người là anh đi công tác ở Kansai nhé. Nếu bị hỏi cụ thể hơn thì em cứ bảo không biết là được. Em hiểu rồi. Nghe chồng nói, Momoko mới vỡ lẽ. Ra là như vậy. Lúc nhìn tờ giấy nhắn trên bàn ăn, điều Ryusuke nghĩ đến đầu tiên chính là Momoko có kể cho bố mẹ nghe những chuyện xảy ra hôm nay không? Nếu cô nói ra thì có thể sẽ đến tai họ hàng của Ryusuke. Về phần mình, chỉ riêng chuyện đó là Ryusuke muốn né tránh bằng mọi giá. Anh mang ơn người họ hàng đó nuôi nấng mình. Anh cho việc trở thành người đàn ông thành đạt, xây dựng một gia đình đàng hoàng chính là để trả ơn họ. Anh không muốn cho họ biết mọi chuyện không xuôi chèo mắt mái. Em này, Ryusuke nói, em không nghĩ đến chuyện chia tay đâu nhỉ? Momoko bèn thở hắt. Ý nghĩ ấy đã lẩn vẩn trong đầu cô suốt từ lúc gói ghém đồ đạc, chứ đừng nói là không nghĩ đến. Nhưng Momoko không nói như vậy mà đáp, em không biết, lúc này em vẫn chưa nghĩ được gì cả. Vậy à? Ryusuke lẩm bẩm. Cuộc sống ly thân của hai người đã bắt đầu như thế. Dường như tâm trí của Momoko đã được giải phóng nhờ sự thoải mái khi sống ở nhà bố mẹ. Bố mẹ cô rất yêu chiều Mitsugu. Phụ giúp mẹ việc nhà cũng không có gì nặng nhọc. Cô thấy khỏe khoắn ra. Có những lúc soi mình trong gương, cô cảm tưởng phải chăng da dẻ mình đã hồi xuân phần nào. Thì thoảng Momoko có nhận được tin nhắn của Ryusuke. Cô cố gắng không đọc chúng. Nếu anh xin lỗi, e rằng cô sẽ mềm lòng mà tha thứ mất thôi. Nhưng Momoko có cảm giác nếu quay trở về nhà ngay bây giờ, vợ chồng cô không thể nào giải quyết được vấn đề thực sự, mà sẽ chỉ lặp đi lặp lại những chuyện cũ mà thôi. Đấy, chuyện là như thế. Momoko rót nốt chỗ bia còn lại vào cốc. Vậy à, nói thế nào nhỉ? Cuộc sống hôn nhân đúng là mệt mỏi thật đấy. Xin lỗi, hình như tớ đã phá hỏng ước mơ của cậu. Nhưng tớ nghĩ bọn cậu sẽ không sao đâu. Mayo nhìn chằm chằm khuôn mặt tròn trịa của Momoko. Cậu có căn cứ gì không? Nghe vậy, Momoko bèn nghiêng đầu, sau đó bật cười. Tớ không có. Thấy chưa? Tớ cứ nghĩ nhất định mình sẽ hạnh phúc. Chuyện ra nông nổi này nằm ngoài dự đoán của tớ. Như thầy Kamio lại bảo vợ chồng với nhau có xảy ra những khúc mắc như thế này cũng là lẽ đương nhiên. Cậu đã kể cho bố tớ chuyện hai vợ chồng ly thân à? Lúc đầu tớ không định nói đâu. Lần trước tớ kể với cậu rồi đấy. Tớ chỉ định thông báo với thầy về vụ họp lớp thôi. Nhưng thầy đã hỏi tớ rất nhiều về anh Ryusuke. Tớ rất khổ tâm khi cứ phải tiếp tục nói dối thầy. Thành thử tớ đã quyết định giải bày hết. Tớ cũng biết đối với anh Ryusuke thì thầy Kamio có một vị trí rất đặc biệt. Nói mới nhớ, cậu bảo bố tớ đã giúp đỡ anh ấy rất nhiều đúng không? Ừ, anh Ryusuke bảo thầy thật sự là ân nhân của anh ấy. Khi nghe kể đầu đuôi, đến tớ cũng phải công nhận như vậy. Cậu có thể kể cho tớ nghe chuyện đó không? Đương nhiên là được rồi. Nếu không kể cho cậu nghe thì tớ cũng khó lòng giải thích được chuyện này mà. Momoko rào trước như vậy rồi bắt đầu kể những chuyện ngày xưa của Ikenaga Ryusuke. Không giống như Ryusuke vốn xuất thân từ một vùng đất xa lạ, hầu hết các học sinh ở trường cấp 2 đều chuyển cấp từ trường cấp 1 trong vùng. Ryusuke đã rất cô độc và không quen biết ai. Đám bạn cùng lớp cũng chẳng có đứa nào mon men lại gần. Chắc chúng cho Ryusuke là một thằng quái đản đến từ thành thị. Theo lời Ryusuke thì chúng thậm chí còn không thèm bắt nạt anh. Anh kể hồi đó mình giống như một người tàn hình, bị mọi người phớt lờ hoàn toàn. Càng ngày Ryusuke càng khổ sở với việc cấp sách đến trường và rất hay nghỉ học. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè, cậu đã bỏ học hẳn. Bác trai và bác gái cậu không nói gì về chuyện đó. Có lẽ họ không biết phải làm gì với cậu. Người đến thăm Ryusuke khi ấy chính là thầy chủ nhiệm Kamio. Thầy hỏi han xem dạo này Ryusuke sống thế nào. và sau khi đưa cho cậu đống bài tập thầy giao trên lớp, thầy chỉ dặn Ryusuke chú ý giữ gìn sức khỏe rồi ra về. Gần như ngày nào cũng vậy, thầy Kamio tiếp tục đến thăm Ryusuke, hỏi cậu về những kỷ niệm khi còn nhỏ, về cha mẹ thân sinh đã qua đời của cậu. Ban đầu, Ryusuke cảm thấy rất phiền phức khi phải gặp thầy Kamio, nhưng dần dà cậu bắt đầu mở lòng với thầy. Một hôm, thầy Kamio rủ Ryusuke ra ngoài một lát và dẫn cậu đến một nơi. Nơi đó không đâu khác chính là nhà của thầy. Bước vào phòng khách, Ryusuke trông thấy một giá sách rất to. Thầy Kamio cho phép cậu đọc bất cứ cuốn nào mình thích. Khi nào bắt đầu giờ học thì em hãy đến nhà thầy, hết giờ thì về. Đây sẽ là trường học của em. Không sao đâu, thầy sẽ cung cấp suất cơm trưa đàng hoàng. Thầy Kamio nói như vậy. Mặc dù không muốn lắm, nhưng ở nhà với hai người bác cũng ngột ngạt. Thành thử hôm sau, Ryusuke đành đến nhà thầy Kamio. Ở đó có vợ và mẹ của thầy, cả hai đều ân cần tiếp đón Ryusuke. Lúc Ryusuke vào thư phòng, cậu thấy trên bàn có đặt một cuốn sách. Đó chính là cuốn Chạy đi Melos. Ryusuke không phải đứa quan tâm tới việc đọc sách, nhưng vì chán quá nên cậu đành quyết định đọc thử. Thế rồi, câu chuyện quá hấp dẫn, vèo cái cậu đã đọc xong hết. Trong lúc ngắm nhìn giá sách, nghĩ xem nên đọc gì tiếp theo, Ryusuke đã phát hiện một series thám tử Sherlock Holmes được xếp thành hàng trên giá. Cậu nhớ hồi học cấp 1, có ai đó đã khen truyện này rất hay. Vì thế, cậu bèn lấy nó xuống. Đến trưa, mọi người chuẩn bị thức ăn cho Ryusuke. Đó chính là suất cơm trưa mà thầy Kamio nói tới. Từ hôm đó trở đi, vào các ngày trong tuần, hầu như ngày nào Ryusuke cũng đến nhà thầy Kamio. Việc đọc sách rất thú vị, thời gian vì thế mà trôi qua vèo vèo. Ryusuke cứ như thế khoảng hơn một tháng. Đến một chiều nọ, cậu bỗng nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa. Thầy Kamio đã dẫn năm bạn trong lớp về nhà. Đám bạn trông thấy Ryusuke thì lấy làm ngạc nhiên lắm. Thế rồi thầy Kamio liền nói với chúng: bạn Ikenaga là thủ thư của căn phòng này. Nếu các em có điều gì thắc mắc về những cuốn sách ở đây thì hãy hỏi bạn ấy. Ryusuke không khỏi hoang mang, bởi cậu chưa được nghe nói đến chuyện này. Đám bạn kia cũng bối rối như cậu vậy. Nhưng rồi mãi sau cũng có một bạn gái tiến đến gần Ryusuke hỏi: cậu thấy cuốn nào hay? Sau khi hỏi han sở thích của cô bạn đó, Ryusuke đã khuyên cô bé đọc cuốn Mắt Thọ, bởi cô bé nói rằng mình thích chủ đề trường học. Thầy Kamio dẫn những học sinh này về nhà trên danh nghĩa giờ học ngoại khóa ở thư viện. Vì không thể tự nhiên dẫn cả lớp về được, nên thầy định dẫn từng tốt một. Sau vài lần như vậy, thầy Kamio bèn hỏi ướm Ryusuke: em chuẩn bị quay lại trường thôi chứ? Đó là thời điểm tuyệt vời khi mà bản thân cậu cũng đang mong có người khích lệ mình. Ngày hôm sau, Ryusuke bước qua cánh cổng trường sau một thời gian dài. Đó là lúc sắp sửa bước vào tháng 12. Sau hồi ấy, Ryusuke trải qua những năm tháng cấp 2 như bao người khác. Cậu không còn bỏ học nữa. Dĩ nhiên, mọi chuyện không hoàn toàn thuận buồm xuôi gió. Cũng có lúc Ryusuke cảm thấy trăn trở hoặc nản chí. Dù vậy, cậu vẫn bằng cách nào đó vượt qua được. Tất cả đều nhờ thầy Kamio. Thầy luôn dõi theo cậu, ngăn cậu đi chệch hướng. Anh Ryusuke vẫn hay nói với tớ: anh được như ngày hôm nay là nhờ ơn thầy Kamio. Thầy chính là ân nhân vĩ đại nhất của anh. Nghe nói sau khi tốt nghiệp cấp 2, thi thoảng anh ấy vẫn trao đổi thư từ với thầy. Anh ấy không gửi mail mà viết thư tay vì muốn thể hiện sự hàm ơn đối với thầy dù chỉ một chút. Nghe xong câu chuyện của Momoko, lớp sương mù bao phủ ký ức của Meiyo bỗng tan biến. Cô nói: tớ vẫn còn nhớ chuyện đó. Hồi đó mới lên cấp 1, có một anh tầm học sinh cấp 2 ngồi đọc sách ở trong phòng nhà tớ. Hồi đó tớ không nhìn kỹ mặt anh ấy, nhưng chắc đó chính là anh Ryusuke. Tớ nghĩ vậy. À, phải rồi. Trong đầu Meiyo lại hiện lên một cảnh tượng khác. Đó không phải là chuyện ngày xưa. Cô vừa mới nhìn thấy gần đây thôi. Ở đám tang bố tớ, cậu có còn nhớ trong linh cữu có đặt một cuốn sách khổ nhỏ không? Đó chính là cuốn Chạy đi Melos đấy. Tớ có nhìn thấy cuốn sách, nhưng không để ý kỹ. Hóa ra là cuốn đó à? Trong buổi lễ canh linh cữu, cậu và anh Ryusuke đã lên thắp nhang cho bố tớ. Tớ nhớ lúc nhìn vào quan tài, nét mặt anh ấy hơi tỏ ra ngạc nhiên. Tớ cứ chắc mẩn đấy là do mình tưởng tượng ra. Nhưng không phải vậy. Chắc chắn anh Ryusuke đã nhớ lại chuyện ngày xưa. Vậy à? Nghe cậu kể chuyện, tớ đã hiểu đối với anh Ryusuke mà nói, bố tớ chiếm một vị trí thực sự đặc biệt. Thế khi cậu tâm sự chuyện hai người đang ly thân, bố tớ đã nói gì? Ừ, thì như tớ vừa nói khi nãy đấy. Thầy bảo vợ chồng có xảy ra những xích mích cỡ đó cũng là đương nhiên. Những chuyện như thế sẽ còn lặp đi lặp lại, đặc biệt là khi phải hứng chịu những biến cố bất thường như dịch corona. Sau đó thầy còn hỏi tớ có muốn chia tay anh Ikenaga không. Cậu trả lời thế nào? Tớ trả lời là không hẳn tớ muốn chia tay, nhưng cũng có lúc tớ nghĩ hai vợ chồng tớ nên đường ai nấy đi thì sẽ tốt hơn chăng. Nhưng tớ cũng không hiểu rõ những suy nghĩ của anh ấy, thành thử tớ không thể đưa ra câu trả lời. Nghe vậy thầy liền đề nghị nếu tớ không phiền thì thầy sẽ thử đi gặp Ikenaga để hỏi xem thực lòng anh ấy cảm thấy thế nào. Thì ra là vậy. Và thế là cậu đã đồng ý giao phó chuyện đó cho bố tớ phải không? Tớ cũng hơi phân vân, nhưng chẳng nghĩ ra cách nào khác để giải quyết nữa. Tớ đã trả lời là trong sự nhờ thầy. Theo lời kể của Momoko thì hôm thứ Sáu tuần trước, ông Ichi đã liên lạc với cô để thông báo về việc ngày mai mình sẽ đi gặp Ikenaga. Vì Ryusuke đang làm việc ở Tokyo nên họ đã quyết định gặp nhau ở phòng chờ của một khách sạn gần ga Tokyo. Hôm thứ Bảy, tôi cứ lo lắng không biết kết quả nói chuyện giữa hai người thế nào. Thành ra chẳng làm được việc gì. Nhưng mãi đến tối vẫn không thấy thầy gọi. Đến Chủ Nhật cũng không thấy điện thoại của thầy. Tôi đã định chủ động gọi cho thầy trước, nhưng biết đâu khi nói chuyện với anh Ryusuke, kết quả không được khả quan lắm nên thầy mới thấy khó lòng thông báo cho tớ. Nghĩ vậy nên tớ không đủ can đảm để gọi cho thầy. Khi đó tớ đã nghĩ đến cậu. Tớ á? Sao lại xuất hiện tớ ở đây? Vì tớ đoán không chừng sau khi lên Tokyo, thầy đã tiện thể đi gặp cậu cũng nên. Biết đâu thầy đã gặp cậu và kể về chuyện của bọn tớ. Vậy à? Mày vô hiểu ra. Thế nên buổi tối hôm đó cậu mới gọi cho tớ nhỉ? Lấy cớ hỏi về vụ họp lớp. Đúng là như vậy, cho tớ xin lỗi nhé. Cậu không phải xin lỗi đâu. Nhưng vì biết tớ không gặp bố nên cậu không nhắc tới chuyện đó nữa, phải không? Đúng vậy, tớ cứ thế để sang ngày thứ Hai. Sau đó thì cậu cũng biết rồi đấy. Tớ nhận được liên lạc từ Haraguchi, nghe nói thầy Kamio đã mất ở nhà riêng. Không những thế, hình như còn bị người ta sát hại. Đầu óc tớ trở nên rỗng tuếch, tớ không thể tin nổi. Và điều tớ nghĩ đến đầu tiên là liệu Ryusuke có dính líu đến chuyện này hay không. Sau đó cậu đã làm gì? Sau một hồi phân vân, tớ bèn nhắn tin báo cho anh ấy chuyện thầy Kamio qua đời. Thế là anh ấy gọi lại cho tớ ngay lập tức. Anh ấy nói gì? Cũng đương nhiên thôi, anh ấy rất sốc. Anh ấy bảo hoàn toàn không biết gì cả. Hôm thứ Bảy, hai người nói chuyện bình thường rồi chia tay. Trước khi ra về, thầy Kamio còn nói với anh ấy là hẹn gặp lại em lần sau. Nghe xong, tớ nghĩ anh ấy không nói dối. Cậu có hỏi xem anh ấy đã nói chuyện gì với bố tớ không? Tớ không dám hỏi. Không hiểu sao tớ có cảm giác đây không phải lúc để hỏi chuyện đó. Mayo bèn gật đầu. Có lẽ đúng như vậy thật. Tớ xin lỗi vì đã giấu cậu. Momoko lại xin lỗi. Tớ cũng định nói nhưng đúng thật là không thể nào mở miệng ra được. Thế nên sau khi giữ lễ cái linh cữu xong, anh Ryusuke đã về ngay à? Tớ cũng lấy làm lạ, nghĩ bụng chẳng lẽ anh ấy không cần gặp mặt con trai hay sao? Ừ, thế đấy, Momoko đáp. Tối hôm đó, bọn tớ đã đóng tròn vai diễn vợ chồng. Chắc cậu đã mệt mỏi lắm nhỉ? Không phải đã đâu, tớ đang ở giữa những ngày tháng mệt mỏi đây. Thế sắp tới cậu tính sao? Cậu định tiếp tục sống ly thân à? Tớ không biết nữa, tớ sẽ thử suy nghĩ thêm. Tớ hiểu rồi. Thực ra là thế này, chú tớ bảo muốn nói chuyện với anh Ryusuke. Chú cậu? Momoko tỏ vẻ lo lắng. Cậu đừng lo, không phải chú ấy muốn xung phong làm người hòa giải thay bố tớ đâu. Chú ấy hoàn toàn không có hứng thú với mấy chuyện kiểu như vậy. Hình như chú ấy có điều muốn hỏi liên quan đến vụ án lần này. Nhưng tớ đoán anh ấy chẳng biết gì đâu. Chú tớ bảo đã biết điều đó rồi, thế nên cậu liên lạc với anh Ryusuke giúp tớ được không? Nếu đã vậy thì tớ cũng không ngại gì đâu. Ánh mắt Momoko đầy ngập ngừng. Ngồi trước màn hình máy tính, Takeshi khẽ cúi đầu. Rất vui được gặp cháu. Chú thật thất lễ vì hôm đó ở lấy canh linh cũ chưa chào hỏi cháu được. Màn hình hiển thị ba khuôn mặt: Takeshi, Momoko và một người nữa là Ikenaga Ryosuke. Người mà Takeshi vừa chào hỏi chính là Ryosuke. Cháu mới phải xin lỗi chú vì hôm đó đã vội về ngay. Ryosuke đáp lại như vậy, vẻ mặt khá căng thẳng. Xét đến cảm nghĩ của anh ta thì điều đó cũng là đương nhiên thôi. Chắc hẳn anh ta đang rất hoang mang, không biết mình sắp bị hỏi những gì. Thế nhưng, ngay cả Mayo, người đang ngồi ngay bên cạnh cũng hoàn toàn không đoán biết được chuyện gì sắp sửa bắt đầu. Lý do là vì Takeshi không nói cho cô biết điều gì. Momoko bảo rằng cô có thể liên lạc với Ryosuke, nhưng bản thân cô cũng muốn nghe xem Takeshi sẽ hỏi những gì. Bởi vậy Mayo đã bàn bạc với chú mình và quyết định làm theo cách này. Đây là phòng của Takeshi, còn máy tính là của Mayo, có đến mấy ứng dụng chuyên dùng để học trực tuyến. Đầu tiên, chú phải nói trước, chú không định nhúng mũi vào chuyện của vợ chồng cháu. Chú sẽ không hỏi những câu kiểu như thế. Vì vậy chú mong là bọn cháu sẽ không lo lắng về chuyện đó. Cháu hiểu rồi, Ryosuke đáp. Trước hết, chú muốn hỏi về cảnh sát. Họ đã đến chỗ cháu rồi đúng không? Đến rồi ạ. Khi nào? Đầu giờ chiều hôm qua. Buổi sáng họ gọi điện cho cháu, bảo có chuyện muốn hỏi. Vì thế đến buổi chiều cháu đã gặp họ ở quán cà phê gần công ty. Công ty cháu ở Yokohama đúng không nhỉ? Ryosuke nâng cầm lên, nồng có vẻ như anh ta đang thấy hơi gò bó. Vâng ạ. Họ đã hỏi cháu những gì? Họ hỏi xem gần đây cháu có liên lạc với thầy Kamio không. Cháu cũng hơi phân vân, nhưng cháu biết họ đang điều tra một vụ án mạng. Cháu cần phải hợp tác với họ. Vì thế cháu bèn kể về chuyện mình đã gặp thầy ở Tokyo vào ngày 6 tháng 3. Họ yêu cầu cháu nói rõ thời gian và địa điểm. Vì thế cháu đã trả lời là hai thầy trò gặp nhau từ 6 giờ chiều, nói chuyện ở phòng chờ của khách sạn Tokyo Kingdom trong khoảng 2 tiếng đồng hồ. Thế cảnh sát nói sao? Họ hỏi cháu đã làm gì sau khi chia tay thầy Kamio. Chắc cái đó được gọi là bằng chứng ngoại phạm chú nhỉ? Hôm đó cháu đi nhậu với các bạn nên cũng trả lời cảnh sát đúng như vậy. Họ có hỏi cháu tên của các bạn cũng như tên quán nhậu mà bọn cháu đã vào không? Không ạ, họ không hỏi kỹ đến mức đó. Takeshi bèn gật đầu, quay sang nhìn Mayo. Quả nhiên, cảnh sát không nghi ngờ Ikenaga, Takeshi nói rồi lại nhìn vào màn hình. Ngoài ra, cảnh sát còn hỏi gì nữa không? Họ hỏi cháu đã kể chuyện gặp gỡ thầy với những ai. Cháu trả lời là không kể với ai cả. Còn gì nữa không? Ngoài ra, Ryosuke nói. Thế rồi sau khi ấp úng một lúc, anh ta làm bộ mặt như vừa hạ quyết tâm. Họ bảo nếu cháu không ngại thì hãy nói cho họ biết cháu gặp thầy Kamio vì chuyện gì. Khi cháu hỏi mình có bắt buộc phải nói ra không, họ trả lời: anh không nói cũng không sao, nhưng theo những gì cô Kamio Meijo nghe được từ vợ anh thì hiện tại anh đang đi công tác dài ngày ở Kansai. Vậy mà thực tế anh lại đang ở Yokohama như thế này. Và hỏi cháu là liệu chúng tôi có thể nghĩ cuộc gặp gỡ đó có liên quan đến điểm mâu thuẫn này hay không. Cách hỏi chuyện của cảnh sát cũng rối rắm ra phết. Thế cháu bảo sao? Cháu trả lời đúng vậy, nhưng cháu cũng nói thêm là chuyện này có liên quan đến đời sống riêng tư của cháu, mong họ tuyệt đối không nói ra ngoài. Họ cũng đã hứa với cháu như vậy. Cảnh sát đã giữ đúng lời hứa. Có lẽ cháu cũng nghe Momoko nói rồi. Chính chú đã suy luận rằng người anh trai chú gặp phải chăng chính là cháu. Cháu cũng nghe nói vậy. Rốt cuộc chú đã suy luận bằng cách nào ạ? Chuyện đó thì chú sẽ giải thích vào một lúc nào đó. Cảnh sát chỉ hỏi thế thôi ạ. Vâng, cảm ơn cháu. Nào, giờ chú cũng có điều muốn hỏi Momoko, được không nhỉ? Là gì vậy ạ? Trên màn hình nhỏ, nét mặt Momoko tỏ ra hơi căng thẳng. Xem ra cô ấy không ngờ sẽ bị gọi đến tên. Có phải cảnh sát cũng đến chỗ cháu rồi không? Đúng vậy, họ đã đến chỗ cháu ạ. Khi nào? Chiều tối hôm qua, khoảng 4 giờ thì phải ạ. Momoko nghiêng đầu trong cái màn hình nhỏ xíu. Họ đã hỏi cháu chuyện gì? Đại để cũng giống mọi người vừa nói thôi ạ. Họ hỏi cháu có biết chuyện hôm thứ Bảy tuần trước thầy Kamio Aichi đã gặp chồng cháu ở Tokyo không? Nếu biết thì cháu nghe được từ ai? Và cháu có kể chuyện đó cho ai không? Cháu trả lời là có nghe thầy nói, nhưng cháu không kể với ai cả. Ngoài ra còn gì không? Quả nhiên cháu cũng bị hỏi bằng chứng ngoại phạm. Tối thứ Bảy cháu không bước ra khỏi nhà. Vì thế cháu đã trả lời đúng như vậy. Cháu bảo hôm đó bố mẹ cháu cũng ở nhà nên cảnh sát có thể xác nhận với họ. người nhà sao đứng ra làm nhân chứng được? Ryosuke nói cộc lốc. Em không biết hả? Anh có nói như thế thì cũng... Vậy theo anh, em phải trả lời thế nào mới được? Em không cần nói chuyện để ở cùng bố mẹ làm gì. Nhưng đấy là sự thật mà, em nói ra cũng có sao đâu. Chuyện cãi cọ giữa hai vợ chồng, Takeshi xen vào. Để lát nữa rồi thông thả mà cãi, việc của chú vẫn chưa xong mà. Cháu xin lỗi, cả hai cùng lý nhí. Chú muốn hỏi Ikenaga, cháu hãy kể cho chú nghe đầu đuôi chuyện cháu gặp anh chú. Có phải anh ấy liên lạc với cháu trước không? Đúng vậy, thầy gọi cho cháu trước, bảo có chuyện muốn nói và hỏi xem cháu có thể thu xếp gặp thầy vào tuần sau không. Thầy còn bảo, dù ở đâu thì thầy cũng sẽ chủ động tới, và kể cả có ít thời gian thì cũng không sao hết. Đấy là hôm nào? Để cháu xem nào. Chú đợi cháu một chút. Ryosuke nhìn vào thứ gì đó trên tay, có lẽ anh ta đang kiểm tra trên điện thoại. Hôm đó là thứ sáu, ngày 26 tháng 2 à? Ngày 26 tháng 2, Takeshi lẩm bẩm. Rồi sao nữa? Cháu trả lời thầy là, tiếc rằng lịch của em kín mất rồi. Nếu buộc phải tìm một ngày thì em rảnh vào thứ bảy tuần sau. Tuy nhiên hôm đó em cũng có việc phải lên Tokyo, chưa biết mấy giờ mới thư thả được. Nghe xong, thầy bảo cháu, thứ bảy tuần sau không thành vấn đề với thầy. Vả lại, thầy có thể lên Tokyo cũng không sao cả. Vì thế khi nào chốt được lịch, em báo lại với thầy được không? Cháu đáp, em hiểu rồi, sau đó cúp máy ạ. Vậy tức là khi chốt được lịch, cháu đã gọi cho anh ấy phải không? Vâng, tối ngày mùng 3 tháng 3, cháu gọi điện cho thầy, bảo rằng khoảng 6 giờ chiều thứ bảy, cháu có thể dành ra khoảng 2 tiếng để gặp thầy. Cháu gọi cho anh ấy vào lúc mấy giờ ngày 3 tháng 3? Lúc đó cháu vừa đi làm về, còn chưa ăn tối. Cháu đoán là khoảng 7 giờ. 7 giờ à? Thì cháu gọi vào di động hay điện thoại bàn? Cháu gọi máy bàn ạ. Cháu cứ bấm đúng số còn lưu trong máy từ hôm thầy gọi cho cháu. Đến hôm thứ bảy, cháu mới nhớ ra là chưa hỏi số di động của thầy nên cũng hơi cuốn. Takeshi khoanh tay trước màn hình máy tính. Chú xin phiền cháu tái hiện lại đoạn trò chuyện hôm ấy được không? Càng chi tiết càng tốt. Dạ, như thế nào hả chú? Chú sẽ đóng vai thầy Eiji, còn cháu chỉ cần nhớ lại buổi tối hôm ấy và nói lại y hệt là được. Nào, bắt đầu nhé. Đầu tiên cháu là người gọi điện nhỉ? Nghe tiếng chuông điện thoại, anh chú đã nhấc máy. Takeshi làm động tác áp ống nghe lên tai bằng tay trái. Vâng, Kamio xin nghe. Tiếp theo đến lượt cháu đấy, cháu đã nói gì? À, em là Ikenaga đây ạ. Hôm trước thật thất lễ với thầy. Trên màn hình, Ryosuke cũng đang áp điện thoại lên tai. Thầy mới phải xin lỗi vì đã quấy rầy trong lúc em đang bận biểu như thế. Em đã chốt được lịch cho ngày thứ bảy chưa? Có phải anh ấy nói như thế không? Đúng là thầy đã nói như vậy ạ. Chú siêu thật, giọng điệu cũng y chang luôn. Cảm ơn cháu, bọn chú là anh em ruột mà. Ngồi ngay bên cạnh, mày dù cũng không khỏi ngạc nhiên. Cái kiểu nói chuyện thủng thẳng, nghe có vẻ nghiêm khắc đó đúng là của bố cô rồi. Hóa ra ông chú này còn có cả ngón nghề đó nữa cơ à. Em đã chốt được rồi ạ. Tầm 6 giờ chiều, độ 2 tiếng thôi thì em thu xếp được. Nhưng để thầy lên tận Tokyo thì em cứ thấy áy náy làm sao ấy. Em không cần lo lắng chuyện đó đâu. Chỉ vì corona mà dạo gần đây thầy cứ phải ở rịt trong nhà. Thầy cũng đang tính thi thoảng phải đi đâu xa một chuyến đây. Tiện thể ghé thăm Mayo luôn cũng không phải ý tồi. À, không, không phải thế ạ. Trên màn hình, Ryosuke đang xua tay. Thầy không nói câu đó. Chuyện gặp Mayo là cháu hỏi thầy trước. Cháu hỏi trước? Như thế nào cơ? Đúng là thầy có nói câu đại ý lên Tokyo không nhầm nhò gì. Sau đó cháu hỏi thầy có định gặp Mayo luôn không? Nghe vậy thầy liền bảo không. Lần này thầy không gặp, thầy giữ bí mật với nó mà. Giữ bí mật với nó à? Anh ấy dùng từ nó thay cho Mayo. Ryosuke đưa mắt nhìn xa xăm rồi gật đầu. Cháu chắc chắn là như thế ạ. Chú hiểu rồi, mình tiếp tục đi. Cuộc trò chuyện sau đấy diễn biến như thế nào? Cháu đã hỏi là em đến đâu được ạ? Em có biết khách sạn Tokyo Kingdom không nhỉ? Ngay gần ga Tokyo ấy. Takeshi giả giọng Eiji nói. Em có, em đã đến đấy mấy lần rồi ạ. Thế thầy trò mình gặp nhau ở phòng chờ tầng 1 vào lúc 6 giờ được không? 6 giờ chiều tại phòng chờ của khách sạn Tokyo Kingdom thầy nhỉ? Em hiểu rồi ạ. Vậy hẹn em thứ bảy nhé. Thầy rất nóng lòng được gặp em. À mà thầy ơi, Ryosuke tỏ ra hơi lúng túng. Có phải chuyện thầy muốn nói liên quan đến Momoko không ạ? Takeshi bèn im lặng giây lát, rồi nói, ừ thì, đại loại là như vậy. Em hiểu rồi, vậy hẹn gặp lại thầy vào thứ bảy. Chào em. Takeshi làm động tác bỏ ống nghe ra khỏi tai. Cuộc trò chuyện tối hôm ấy đã diễn ra như vừa rồi phải không? Đại khái là như vậy. Trong lúc tái hiện lại, cháu mới nhớ ra được. Cảm ơn cháu. Chú xin lỗi vì bắt cháu làm chuyện kỳ quặc này. Không đâu, chẳng hiểu sao cháu có cảm giác như đang nói chuyện với thầy thật. Với lại... Ryosuke ngập ngừng. Sao thế? Takeshi hỏi. Một lần nữa, cháu cảm nhận rõ trong tâm khảm rằng thầy Kamio đã không còn trên cõi đời này nữa. Thật không thể tin nổi. Cháu vừa mới gặp thầy cách đây đúng một tuần. Thế mà. Đúng vậy, sau khi chia tay cháu, anh ấy vừa về đến nhà đã bị kẻ nào đó sát hại rồi. Trên màn hình, cả Ryosuke và Momoko đều tỏ ra trầm ngâm. Tóm lại, Takeshi nói tiếp, cho đến trước khi bị giết, chắc chắn trong đầu anh ấy đã nghĩ về cậu học trò vừa ngồi với mình khi nãy và vợ của cậu ta. Chú cá là anh ấy đã nghĩ xem phải làm gì để hai đứa làm lành với nhau, phải làm gì để hai đứa trở nên hạnh phúc, bản thân mình có thể làm gì cho chúng. Nghe câu nói đó, gương mặt đôi vợ chồng trẻ bỗng cứng đờ như thể vừa bị ai đó bất ngờ dội cho gáo nước lạnh. Ánh mắt Ryosuke nặng nề. Hai đứa hãy tâm niệm điều đó rồi bây giờ muốn cãi vã hay mắng chửi nhau thì tùy. Từ xa luôn. Chú xin phép ở đây. Rất cảm ơn hai đứa đã hợp tác. Vừa nói dứt lời, Takeshi đã thao tác máy tính và ngắt luôn cuộc gọi. Mayo quay sang nhìn khuôn mặt lạnh tanh của ông chú. Chú gay gắt nhỉ? Không được chắc. Không phải, cháu nghĩ điều đó tốt cho hai người họ. Thi thoảng chú cũng nói được mấy câu nghe hay ho đấy chứ. Cháu nói thừa chứ thi thoảng rồi. Takeshi liền đóng sập màn hình lại, rồi chia máy tính về phía Mayo. May quá, học từ xa cũng không tồi. Nếu cần, chú cứ nói với cháu bất cứ lúc nào. Chắc chú sẽ không phải mượn máy tính của cháu nữa đâu. Nhưng có việc này, chú muốn nhờ cháu. Lại nữa à? Hôm nay chú nhờ nhiều thế. Cháu bất mãn hả? Chính cháu là người nói muốn giúp chú tìm ra sự thật đấy nha. Cháu chỉ bảo nhiều thôi mà. Tiếp theo cháu phải làm gì ạ? Ừ, tiếp theo sẽ là... Takeshi giơ ngón trỏ lên. Nhà của Doraemon. Tiệm cắt tóc The Tsukumi không nằm trên một khu phố mua sắm nhộn nhịp mà lọt giữa những ngôi nhà mọc san sát dọc theo trục đường chính. Bên ngoài cũng chỉ có một khung cửa sổ lớn, nếu không có tấm biển hiệu nhỏ nhắn được treo lên một cách khiêm tốn, dễ chừng người ta chỉ đinh ninh đây là một ngôi nhà theo phong cách phương Tây, có phần hơi kiểu cách mà không nhận ra nó là tiệm cắt tóc. Mayo chậm rãi mở cửa. Bên trong cửa tiệm sáng trưng, tỏa ra một mùi hương rất thơm. Người phụ nữ ngồi trên ghế sofa cạnh tường mỉm cười đứng dậy. Cháu vào đi. Đó là bà Kinoe, mẹ của Tsukumi Naoya. Trông bà trẻ hơn so với hôm Mayo gặp ở đám tang. Xem ra là bị trang phục và cách trang điểm. Bà khoác áo vest ngắn màu kem bên ngoài áo sơ mi trắng, kết hợp với quần jeans. Cháu xin lỗi vì ghé thăm đường đột như thế này. Mayo cúi đầu. Cô có đang bận không ạ? Không hề. Bà Kinoe nói rồi mỉm cười. Hôm nay chỉ có hai khách đặt lịch, một buổi sáng, một buổi chiều. Chắc giờ này không có ai đến nữa đâu. Cô còn đang định đóng cửa đây. Cô xin phép một chút nhé. Bà Kinoe liền đi ra ngoài, rụt rịch gỡ tấm biển xuống. Xem ra đấy là dấu hiệu để người ta biết tiệm có đang mở cửa hay không. Mayo nhìn quanh tiệm, không gian nhỏ nhắn với độc hai chiếc ghế dùng để cắt tóc, gội đầu toát ra một bầu không khí trầm lắng. Chiếc đồng hồ cổ đặt trên kệ đang chỉ hơn 5 giờ chiều. Nghe nói bố của Tsukumi Naoya vốn là đội viên đội tự vệ. Ông đã qua đời vì tai nạn trong lúc tham gia diễn tập hồi Tsukumi còn học cấp 1. Từ đó trở đi, cuộc sống của cả gia đình trông cậy vào cửa tiệm này. Nhưng ông trời thật quá tàn nhẫn khi để cậu con trai nối gót bố khi chỉ mới 14 tuổi đầu. Bà Kinoe quay trở vào, dựng tấm biển hiệu vừa gỡ xuống cạnh tường. Chà! Giờ thì cô cháu mình có thể thong thả nói chuyện được rồi. Bà Kinoe đi sâu vào trong, rồi mở cánh cửa, xem ra phía bên kia cánh cửa là phòng ở. Mời cháu vào, cháu thông cảm, chỗ này hơi chật chội. Cháu xin phép. Mayo lại cúi đầu lần nữa. Nơi Mayo được dẫn vào là phòng ăn, trong đó có đặt một chiếc bàn dành cho 4 người ngồi. Ở đó còn bày cả tivi và tủ buffet, bởi vậy xem ra nó cũng đảm nhận cả vai trò của phòng khách. Sống một thân một mình thì chừng này có lẽ là đủ rồi. Trên ô cửa sổ được xây lồi ra ngoài có treo tấm rèm kẽ caro, đem đến cho căn phòng một bầu không khí tươi sáng. Bà Kinue đi ra từ quầy bếp, mời cháu ngồi. À, vâng ạ. Mayo bèn kéo ghế ngồi xuống. Bà Kinue mời Mayo uống hồng trà. Trên cốc trà có gà một miếng chanh cắt lát. Quả đúng là khác hẳn với Momoko. Xem ra sẽ không có chuyện bà ấy hỏi xem Mayo có muốn uống bia hay không. Cháu đã bình tâm lại chút nào chưa? Bà Kinue hỏi. Cháu thấy nhẹ cả người về lễ canh linh cũ và lễ đưa tang đã kết thúc êm đẹp. Nhưng chừng nào hung thủ còn chưa bị bắt thì đúng là... Cô hiểu. Cháu uống trà đi kẻo nguội. Vâng, cháu mời cô. Mayo bèn thả lát chanh vào cốc rồi nhấp một ngụm. Cốc trà mang đậm hương vị thảo mộc. Vừa nãy trên điện thoại, cháu có nói là muốn tiếp nối việc mà bố cháu, thầy Kamio đang làm gian dở. Rồi cháu còn bảo muốn xem các bài văn của Naoya nữa. Cháu có thể nói cụ thể hơn cho cô nghe được không? Vâng ạ. Mayo đáp, rồi đặt hai tay lên đầu gối. Trong lúc sắp xếp lại di vật của bố, cháu thấy mấy tờ photo các bài văn của những người từng là học trò của bố cháu. Có vẻ như mỗi khi ưng ý một bài văn nào đó, bố cháu sẽ photo một bản để giữ lại bên mình trước khi trả cho chủ nhân. Hình như bố cháu còn gom những cuốn pamphlet mà bố cháu tự bỏ tiền túi ra để xuất bản. Có lẽ sớm muộn gì, bố cháu cũng sẽ tổng hợp thành một cuốn sách và phát cho những người thân thiết. Bà Kinue gật gù mấy cái trong lúc nghe Mayo giải thích. Thầy Kamio dễ nghĩ như thế lắm. Thế bố cháu cũng định đưa các bài văn của Naoya vào cuốn sách đó ư? Đúng vậy ạ. Thực ra cháu đã tìm thấy danh sách các học sinh từng viết tác phẩm, trong đó có tên của Tsukumi. Chứng tỏ bố cháu cũng định đăng các tác phẩm của cậu ấy nữa. Nhưng mà chẳng hiểu sao cháu không tìm thấy bản photo bài văn của cậu ấy. Có khi nó đã bị mất, hoặc bố cháu quên chưa photo cũng nên. Vì thế cháu mới định nói chuyện với cô. Bà Kinue liền nở một nụ cười, ánh mắt long lanh. Cô rất lấy làm cảm kích và vui sướng vì chuyện này. Có điều cô xin lỗi vì mới nghe kể lần đầu. Nếu hỏi thầy Kamio đã thích bài văn nào của Naoya thì cô cũng... Xem ra bà Kinue đang muốn nói tiếp là không biết. Cháu cũng đoán vậy. Thế nên nếu như cô có thể cho cháu đọc tất cả các bài văn của Tsukumi đã viết hồi cấp 2 mà cô còn giữ lại thì cháu sẽ biết ơn lắm lắm. Thực ra chú của cháu, tức em ruột của bố cháu, cũng đang về đây. Chú ấy bảo chú có linh cảm nếu là mình thì sẽ biết bố cháu định chọn tác phẩm nào. Cháu nói cô mới nhớ, hôm ở đám tang có một người đàn ông đứng cạnh cháu. Ra vậy, hóa ra người đó là em trai thầy Kamio. Vậy nghĩa là chú ấy hiểu rất rõ sở thích văn chương của bố cháu nhỉ? Vâng, chú ấy nói vậy ạ. Cô có thể cho cháu mượn không ạ? Dĩ nhiên, cháu sẽ giữ gìn cẩn thận. Photo xong cháu sẽ trả lại cô ngay. Cháu muốn mượn tất cả những bài văn của Naoya đã viết hồi cấp 2 nhỉ? Vừa nãy cô cũng tìm thử rồi. Nhiều ra phết đấy. Dễ đến hơn chục bài cơ. Cháu nghĩ phải tầm đó đấy ạ. Dù sao thì sở thích của bố cháu là bắt học sinh làm văn mà. Không chỉ giao bài cho kỳ nghỉ hè hay nghỉ đông, mà mỗi khi trường tổ chức sự kiện, bố cháu lại yêu cầu học sinh viết về chủ đề gì đó. Tất nhiên là cả trong những giờ học bình thường nữa. Có mấy bạn từng nói là họ không ghét gì thầy Kamio, nhưng mong sao thầy tha cho cái khoản thúc ép học sinh phải viết văn. Tất cả chỗ đó hả? Cô hiểu rồi. Cháu đợi cô một lát nhé. Bà Kinue liền đứng dậy ra khỏi phòng. Mayo nghe tiếng người phụ nữ ấy bước lên cầu thang. Căn phòng Naoya từng dùng nằm ở tầng 2, không chừng nó vẫn còn được giữ nguyên trạng từ hồi cậu ấy mất. Khỏi phải nói, chuyện Eiji tuyển chọn một số tác phẩm yêu thích trong số các bài văn của đám học trò rồi tự bỏ tiền túi ra xuất bản là do Takeshi bịa ra. Nếu không nói như vậy thì việc Mayo đến nhờ vả bà Kinue cho mình đọc hết những bài văn của bạn cũ trong lúc còn đang rối rắm vì bố vừa bị sát hại chỉ tổ khiến bà sinh nghi. Mayo cũng đồng tình với ý kiến ấy. Song vấn đề là tại sao họ lại cần đến những bài văn của Tsukumi Naoya? Thế nhưng về chuyện đó Takeshi chỉ nói đọc một câu. Khi nào sự thật sáng tỏ, chủ sẽ nói cho cháu biết. Chính vì vậy mà cũng giống như lúc liên lạc với Momoko và Ikenaga Ryosuke, Mayo chỉ hành động theo sự sai bảo của Takeshi mà không hề biết mục đích là gì. cô nhìn vào chiếc túi thon. Trên quai của nó có gắn phụ kiện trang trí hình một chú bướm. Chắc chắn Takeshi đang ở ngay gần đây. Chính là chiếc máy nghe trộm đó. Lẽ dĩ nhiên, phần đuôi dùng làm công tắc nguồn đang cong lên. Mayo nghe thấy tiếng bước chân xuống cầu thang. Bà Kinoe ôm theo một thùng cắt tông đi vào. Cô nghĩ tất cả đều ở trong đây hết. Cháu xem được không ạ? Ừ, cháu xem đi. Bên trong thùng cắt tông có những tờ giấy tập làm văn được gấp làm đôi. Mayo lấy hết ra, đặt lên bàn. Khi xếp chồng lên nhau, chúng dày gần 2cm. Dẫu chúng đang được gấp đôi thì giấy chương cũng phải có đến hơn 50 tờ. Nhìn qua thì tất cả số đó đều là giấy chuyên dùng để viết văn. Tóm lại, chúng là tác phẩm gốc. Không có bản photo hả cô? Bản photo? Bà Kinoe nghiêng đầu, chừng như không hiểu ý câu hỏi. Sau khi nộp bài một thời gian, thầy cô sẽ trả lại cho học sinh. Tuy nhiên trong số đó cũng có một số bài không được trả lại. Ví dụ trường học phải nộp cho một cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo trợ chẳng hạn. Thầy cô sẽ nhắc những ai muốn giữ lại bài của mình đi photo trước. Vì thế cháu đang nghĩ không biết Tsukumi có giữ lại bản photo nào như thế không. À ra vậy. Nhưng không có cái nào đâu. Thằng bé không phải đứa muốn lưu giữ lại những bài văn của mình đến mức đi photo đâu. Bà Kinoe cười thiểu não. Nghe vậy Mayo cũng thấy thuyết phục. Bản thân cô cũng vậy. Cô chưa bao giờ photo lại những bài văn của mình. Có điều xem ra Takeshi sẽ thất vọng vì điều này. Bởi lẽ chú ấy đã dặn nếu Tsukumi còn giữ bản photo thì nhất định phải cầm về. Nghe như bản photo ấy trái lại còn quan trọng hơn cả bản gốc vậy. Mayo cầm tờ bản thảo trên cùng lên. Đề bài là Người mà em kính trọng. Mở bài Tsukumi viết: Người em kính trọng chính là người bố đã qua đời từ khi em còn học cấp 1. Theo nội dung của bài văn đó thì hình như sau khi bố Tsukumi mất một thời gian, có một người phụ nữ lạ mặt đã từ Kobe đến thắp nhang cho ông. Nghe nói cô ấy là nạn nhân trong thảm họa động đất Hanshin Awaji. Bố Tsukumi không chỉ cứu cô mà còn cõng cô đến nơi lánh nạn cách đó tận mấy cây số giữa đống đổ nát. Kết bài, Tsukumi viết rằng đó là lần đầu tiên cậu được biết công việc của bố là gì và cậu không khỏi tự hào về điều ấy. Bài văn hay quá, cô đã đọc chưa ạ? Nghe Mayo hỏi, bà Kinoe bèn khẽ gật đầu. Cô đã đọc mấy lần rồi? Hẳn là vậy rồi. Mayo trộm nghĩ, chắc chắn mỗi lần đọc cô ấy lại rưng rưng nước mắt. Tsukumi có thành tích xuất sắc ở tất cả các môn, viết văn cũng hay nữa. Bài văn của cậu ấy cực kỳ cô động. Chuyện đó thì cô nghĩ là vì thằng bé có mẹo đấy. Bà Kinoe nói như thể đang hé lộ một bí mật nhỏ. Mẹo ấy ạ? Đấy là chiếc máy tính, kỹ vật của chồng cô. Thằng bé sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản để viết nháp, rồi nhìn vào đó chép ra giấy. Nó bảo làm thế nhàn tên vì không cần phải tra chữ Hán nữa. Sau khi vào viện, nó vẫn dùng máy tính trong phòng bệnh, mặc dù cô đã nhắc nhở nó không được làm biếng như vậy. Vậy hả cô? Nhưng kể cả có như thế thì cháu vẫn thấy cậu ấy giỏi. Điện thoại di động của Mayo bỗng rung lên trong chiếc túi thon. Cô bèn nói, cháu xin phép một chút, rồi rút điện thoại ra. Thấy tin nhắn được gửi đến từ Takeshi, nội dung là mang cái máy tính đó về đi. Ngay cả Mayo cũng hiểu mục đích của việc đó là gì. Chiếc máy tính đó vẫn còn chứ ạ? Vẫn còn đấy, cô kém mấy khoản đó lắm, thành thử chưa sờ vào bao giờ. Cháu có thể mượn được không ạ? Cái đó á? Bà Kinoe tròn xoe mắt vẻ ngạc nhiên. Để làm gì với cháu? Vì có thể trong đó vẫn còn lưu các bài văn nháp à? Cháu muốn kiểm tra xem. Vậy hả? À, nhưng chắc chẳng còn gì đâu. Naoya nói với cô là nó đã xóa toàn bộ dữ liệu trong đó, dặn cô không phải để ý đến chiếc máy tính đấy nữa. Thế à? Nghe bà Kinoe nói, Mayo cảm thấy lồng ngực hơi nhói. Tsukumi Naoya đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết cận kề. Chắc hẳn vì thế mà khi nghĩ đến người mẹ không biết dùng máy tính, cậu đã cho rằng tốt hơn hết là không lưu lại thứ gì trong đó. Chiếc điện thoại Mayo đặt trên đầu gối lại báo tin nhắn đến. Trên đó hiển thị dòng chữ: lấy về đi. Thế cũng không sao ạ. Trước mắt cô cứ cho cháu mượn xem được không ạ? Mayo nói với bà Kinoe. Cô hiểu rồi, nhưng không biết nó còn chạy được không nữa. Nó đã cũ lắm rồi mà. Bà Kinoe lại ra khỏi phòng, lên tầng 2. Mayo liền lấy điện thoại gọi cho Takeshi. Đầu dây bên kia bắt máy ngay, hỏi bằng giọng thô lỗ: sao? Thứ mà chú nhắm đến có thể đang nằm trong chiếc máy tính ấy à? Chú còn mong là như vậy. Cô ấy bảo dữ liệu đã bị xóa sạch. như thế vẫn được à chú? Không vấn đề gì, chú sẽ có cách. Nếu thế thì cần gì mấy thứ này nữa, đóng bản thảo gốc ấy, nặng ra phết chú ạ. Đừng có nói ngớ ngẩn, cháu quên lý do bề ngoài biển minh cho việc đến mượn chúng rồi à. Nếu để những thứ đó lại thì còn ý nghĩa gì nữa? À, đúng vậy nhỉ. Nó nặng một chút cũng ráng chịu đi, nhớ mang hết về đây cho chú. Điện thoại bị ngắt một cách đầy thô lỗ. Bây giờ lè lưỡi, cất điện thoại vào túi. Đúng lúc bà Kyune quay trở lại. Nó đây. Bà Kyune đặt một cái bao đựng có tay cầm lên trên bàn. Có vẻ như đó là túi đựng máy tính. Thứ được lôi ra khỏi đó là một chiếc máy hình vuông màu đen. Trong con mắt Mayo, trong nó không giống một chiếc máy tính. Bốn góc vuông chằng chặn, độ dày dễ phải đến 5cm. Mayo cầm thử lên, thấy nó nặng trịch. Liệu có thể gọi đây là máy tính xách tay được không nhỉ? Cũng may vì có túi đựng. Túi thon của cô chỉ đựng đống bản thảo là đã hết cỡ rồi. Nhét thêm chiếc máy tính này có khi không đeo nổi vì nặng mất. Dây nguồn cũng gắn một cục rõ to. Nhìn chung ấn tượng của Mayo là nó rất thô. Cháu mượn cái này được không cô? Mayo hỏi lại lần nữa. Được, nhưng không biết nó đã hỏng chưa nữa. Cháu sẽ nhờ chú cháu xem giúp. Nếu nó bị hỏng thì cháu sẽ đem đi sửa. Như thế có sao không ạ? Tất nhiên cháu sẽ chịu chi phí sửa chữa ạ. Thế thì áy náy quá. Nếu cần sửa cháu cứ nói với cô nhé. Vậy thì đến lúc đó cháu sẽ lại bàn với cô ạ. Cũng được. Bà Kinue nhìn xuống chiếc máy tính. Cô đã quên khuấy mất thứ này, không biết trong đó có gì nữa. Tsukumi không vào mạng nên chắc không lưu thứ gì kỳ quặc đâu. Nếu nó còn chạy tốt thì cô xem thử là được mà. Cháu sẽ hỏi cách sử dụng. Vậy thì chăm sự nhờ cháu nhé. Cô thấy háo hức rồi đấy. Thế cháu xin phép mượn ạ. Mayo cất máy tính vào bao đựng. Mà này, cháu có tham dự buổi họp lớp ngày mai không? Bà Kinue hỏi. Cháu định sẽ tham dự cô ạ. À, nói mới nhớ, cháu nghe bảo việc hoãn không làm lễ tưởng nhớ cho Tsukumi nữa là thể theo nguyện vọng của cô. Ừ, bà Kinue bèn nở một nụ cười buồn rầu. Chẳng mấy khi họp lớp, cô muốn các cháu được vui vẻ thật sự. Để dịp khác nhớ đến Nao Gia là đủ rồi. Nghe câu nói đó, trong lòng Mayo bỗng dậy lên những cảm xúc phức tạp. Nếu vậy thì có lẽ cháu cũng không nên đến cô nhỉ? Vì như vậy sẽ khiến mọi người nhớ đến bố cháu mất. Bà Kinue liền vội vàng xua tay. Cô nghĩ cháu cứ đến thôi. Trái lại nếu cháu không đến thì những người có mặt ở đó sẽ cảm thấy cắn rất lương tâm, vì nghĩ rằng chỉ bọn mình vui vẻ với nhau cũng được sao? Nếu cháu không ngại thì hãy tham gia cùng các bạn. Đây cũng là lời nhờ của cô. Thấy bà Kinue cúi đầu, Mayo cuống quýt cả lên. Cô đừng làm vậy. Bà Kinue bèn ngẩng đầu lên, nói hơn nữa, rồi tủm tỉm cười. Cô muốn cháu tham gia buổi họp lớp, vì cô dám chắc ở thế giới bên kia Nao Gia cũng đang dõi theo. Cháu có nhận ra thằng bé thích cháu không? À không, chuyện đó. Mayo vô duyên vô cớ sờ lên tóc. Cháu hãy đến dự nha. Cô nghĩ Nao Gia đang muốn gặp cháu đấy. Thấy bà Kinue nhìn mình với ánh mắt tha thiết, Mayo chợt nhận ra đây không phải lúc để cô ngượng ngùng như một đứa trẻ con. Cô đáp, cháu sẽ cân nhắc một cách tích cực về chuyện đó ạ. Takeshi lấy máy tính ra khỏi bao đựng, đặt lên bàn và huýt sáo. Chú đang muốn chào nó một câu. Mabes đấy ạ. Đã lâu không gặp, mày có khỏe không? Có vẻ như Takeshi biết dòng máy này. Nó có chạy không nhỉ? Cháu có biết phim Người về từ sao Hỏa không? Bộ phim do Matt Damon thủ vai chính, kể về một phi hành gia bị bỏ lại một mình trên sao Hỏa. Hình như cháu đã nghe ai đó nhắc đến rồi, nhưng cháu chưa xem. Trong phim xuất hiện con tàu thám hiểm sao Hỏa có thật, tên là Mars Pathfinder. Nó hạ cánh trên sao Hỏa vào năm 1997. Nhân vật chính đã đào bới con tàu ra khỏi đống cát, khởi động nó và thành công trong việc giao tiếp với trái đất. Mabus được tung ra thị trường cùng thời điểm con tàu Mars Pathfinder hạ cánh. Cho dù nó có chạy được thì chú cũng không lấy làm lạ. Nhưng đó là phim khoa học viễn tưởng mà. Nó có tiếng là một bộ phim viễn tưởng đầy tính thực tế. Dù sao thì trong nghe không bằng một thấy. Takeshi bèn cắm dây điện vào ổ, sau đó bật nguồn máy tính. Chỉ lát sau màn hình đã sáng đèn, trên đó hiển thị hình minh họa một dải vàng sặc sỡ trên nền xanh đậm cùng chữ Mabus. Đấy, thấy chưa? nó khởi động bình thường rồi này. Chưa kể, may mắn cho chúng ta là nó không đòi mật khẩu. Có vẻ như tờ Tsukumi không dùng chiếc máy tính này cho những chuyện mờ ám. Chắc chú cũng nghe được qua mấy nghe trộm rồi. Hình như cậu ấy không kết nối mạng. Khoảng đầu những năm 2000 nhỉ? Chuyện mấy đứa học sinh cấp 2 dậy thì sớm sưu tầm tranh ảnh vì đều khiêu dâm cũng không có gì lạ. Nhưng có lẽ bệnh viện hồi đó chưa trang bị đầy đủ internet. Sau khi tao tác một hồi trên bàn phím và bàn di chuột cảm ứng, Takeshi bỗng nhiên thở dài. Đúng như mẹ Tsukumi nói, toàn bộ dữ liệu đã bị xóa sạch, không còn lưu một tệp nào. Thùng rác và hòm thư cũng rỗng không. Xem ra cậu ta nghĩ đến chuyện ai đó sẽ cần dùng đến máy tính của mình nên mới không cài đặt mật khẩu. Làm thế nào bây giờ? Chú bảo sẽ có cách mà. Takeshi bèn khoanh tay lại, làm điệu bộ như đang suy nghĩ một chút, rồi liếc nhìn đồng hồ đeo tay trước khi tắt nguồn máy tính. Chú ấy rút cả dây điện ra khỏi ổ cắm, cho máy tính vào lại bao đựng. Chú ra ngoài một lát. Bây giờ ấy ạ? Mới có hơn 7 giờ mà. Chú định đi đâu? Cháu cũng đi cùng luôn. Chú ra chỗ người quen một lát, chứ không cần đi theo đâu. Thay vào đó, ngồi đọc đống này đi. Takeshi chỉ tay vào túi thon mà Mayo đặt bên cạnh. Ở đó lộ ra một sấp các bài văn của Tsukumi Naoya. Đọc cái này rồi sao hả chú? Thấy bài nào ấn tượng thì bảo chú. Ấn tượng như thế nào cơ ạ? Cái đó phải đọc mới biết được chứ. Gặp bài nào khiến cháu ngạc nhiên hay cảm kích thì nhạc sẵn ra. Trời, Mayo nhăn mặt. Yêu cầu trừu tượng thế. Đừng có suốt ngày càng nhằn nữa, mau về phòng đọc đi. Takeshi liền đứng dậy, lấy áo khoác ra khỏi tủ. À, phải rồi, cháu gọi điện cho Kakitani nữa. Chắc chắn bọn họ đã tiếp cận được một vài người trong số các bạn của cháu rồi. Thử hỏi xem, họ đã xác nhận được chứng cứ ngoại phạm của những ai rồi. Thế cũng được, nhưng không biết họ có chịu nói thật không nữa. Cháu có linh cảm, họ sẽ lý do lý cháu để chống chế. Nếu cảm thấy họ đang lừa gạt mình thì cháu hãy dọa họ là: các anh mà không nói thì đến buổi họp lớp ngày mai tôi sẽ hỏi chứng cứ ngoại phạm của từng người một. Câu thoại này vào miệng người bình thường nghe chỉ giống như lời nói đùa, nhưng vào miệng ông chú này sẽ thành sự thật. Đồng cảnh sát phải khiếp vía. Cháu không tự tin lắm, nhưng cháu sẽ thử. Mà bữa tối nay chú định tính sao? Chú ăn bữa thứ gì đó là xong. Chắc chú sẽ về muộn đấy. Khi nào đọc xong mấy bài văn kia thì mang sang phòng này cho chú. Takeshi ném chìa khóa phòng cho Mayo. Vừa về đến phòng mình, Mayo đã nhanh chóng gọi điện cho Kakitani. Không biết có phải vì đoán được mục đích Mayo gọi đến hay không, mà giọng anh ta khi nói câu cảm ơn cô vì chuyện hôm qua lại có vẻ cảnh giác. Tôi xin lỗi vì quấy rầy trong lúc anh đang bận. Chủ tôi bảo gọi thử cho anh để hỏi xem các anh đã xác nhận được chứng cứ ngoại phạm của các bạn tôi hay chưa. Tạm thời Mayo đổ luôn trách nhiệm lên đầu Takeshi. Về chuyện đó, hiện chúng tôi vẫn đang trong quá trình điều tra. Giai đoạn này chúng tôi vẫn chưa thể nói rõ được điều gì. Kakitani lảng tránh đúng như Mayo đã dự đoán. Anh có thể tiết lộ cho tôi những thông tin mà các anh đã biết đến thời điểm này được hay không? Ngày mai là đến buổi họp lớp rồi, tôi không biết phải cư xử với mọi người như thế nào đây. À, ra vậy. Thế cô đợi tôi một lát nhé. Những tạp âm phía sau Kakitani mà Mayo nghe được qua điện thoại đã tắt hẳn. Có vẻ như anh ta đã di chuyển ra chỗ khác. Xem nào. Nói về những người mà chúng tôi đã xác nhận được hành tung vào đêm ngày 6 tháng 3 thì đầu tiên phải kể đến anh Haraguchi Kohei, chính là người đã phát hiện thi thể của bố cô. Mayo chẳng mảy may nghi ngờ Haraguchi một chút nào. Nghĩ đến việc Kakitani định dùng chuyện này để đánh trống lảng khiến cô bực bội thực sự. Ngoài ra còn ai nữa? Cô đành giọng. Ngoài ra còn có anh Numakawa nữa. Hình như anh ấy đã làm việc tại quán của mình. Đó lại là một cái tên không có gì để bàn. Khỏi cần nói, Mayo cũng biết. Còn nữa không? Chúng tôi cũng đã xác nhận được bằng chứng ngoại phạm của anh Kashiwagi. Có vẻ như tối hôm đó anh ấy đã ăn uống cùng các đồng nghiệp. Kakitani đã nói vậy thì xem chừng cảnh sát đã xác minh được rồi. Còn ai nữa không? Kugimiya chẳng hạn. Anh Kugimiya ấy à? Ừ, thì cũng hơi mơ hồ. Nếu hỏi anh ấy có chứng cứ ngoại phạm hay không thì có nhiều khả năng là có. Bỗng nhiên Kakitani nói năng nhát gừng. Mayo có cảm giác chắc nịch rằng anh ta đang tìm cách chống chế. Anh nói rõ ra xem nào. Nếu bây giờ anh không nói thì tôi sẽ trực tiếp hỏi cậu ấy. Mayo cứ đinh ninh Kakitani sẽ cuống quýt lên, song phản ứng của anh ta lại khác. Có khi cô nên làm vậy thì hơn. Dù sao thì chuyện đó cũng liên quan đến đời sống riêng tư của anh ấy mà. Riêng tư như thế nào? Anh cho tôi biết đi, tôi sẽ không nói với ai đâu. Ở đầu dây bên kia, Kakitani bật ra những tiếng ầm ừ, xem ra anh ta đang khá bối rối. Thực ra, ban đầu anh ấy nói là đã ở nhà bố mẹ đẻ. Có điều chỗ anh ấy ngủ lại không phải nhà chính mà là nhà phụ xây trong vườn, thế nên không có ai làm chứng. Vì vậy, thời điểm đó anh Kugimiya không có chứng cứ ngoại phạm. Nhưng chúng tôi đã xác minh được sau đó anh ấy đã ở cùng một người. Một người? Có phải là Kokori? À, Kokonoe không? À không, chuyện đó không phải do tôi nói ra đâu nhé. Xem ra đúng là Kokonoe Ririka rồi. Vậy nghĩa là các anh đã xác minh được bằng chứng ngoại phạm của cậu ấy rồi à? Nói là ở cùng nhau, nhưng cũng có thể chỉ là họ đã bàn trước với nhau để khai cho khớp thôi mà. Thì đúng là như vậy, khổ nói họ lại gặp nhau ở cái chỗ đó. Trời ạ, à, khó xử quá đi mất. Cô Meijo này, tôi tiết lộ cho cô đến mức này chẳng qua vì cô là con gái của thầy Kamio đấy. Bình thường chúng tôi sẽ không bếp xếp những bí mật trong quá trình điều tra như thế này đâu. Tôi hiểu mà, cảm ơn anh. Meijo nói rất nhanh. Thế địa điểm đó là ở đâu? Thì tôi đã bảo là không thể nói ra được rồi mà. Xin cô hãy tha cho tôi đi. Chỉ cần gợi ý thôi cũng được. Mệt thật. Để xem nào. Chỗ đó cách thị trấn này khoảng 30 phút chạy ô tô. Nếu đi đường cao tốc thì mất độ 20 phút. Người đó có xe điện nên hình như đã tự mình lái tới đó. Nghe nói anh Kugimiya cũng ngồi cùng trên chiếc xe ấy. Sau khi đến nơi, họ đã nán lại khoảng 2 tiếng đồng hồ trước khi quay trở về. Người đó đã cho chúng tôi kiểm tra thông tin định vị trên điện thoại di động. Vì vậy tôi nghĩ là không nhầm được đâu. Sau khi nghe chuyện ấy, chúng tôi đã xác nhận lại với anh Kugimiya và anh ấy cũng đã thừa nhận. Dĩ nhiên cũng có khả năng một người khác cầm theo điện thoại lên xe. Nhưng chúng tôi chỉ cần kiểm tra camera giám sát là rõ ngay thôi. Bởi vậy chúng tôi cho rằng có thể tin tưởng lời khai này. 2 tiếng chạy ô tô trên đường cao tốc là chỗ nào được nhỉ? Tôi xin cô, đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Kakitani nói như thể đang cầu khẩn. Ngoài ra, không còn ai có chứng cứ ngoại phạm nữa sao? Tình hình hiện tại là vậy. Cũng có người khai là đã ở nhà, nhưng chúng tôi khó mà xác nhận được. Chắc anh ta đang nói đến Momoko. Meijo chợt nghĩ. Trong trường hợp đó, các anh không thể kiểm tra qua thông tin định vị trên điện thoại à? Nếu ở nhà, cho dù bản thân mình không có mặt, thì chỉ cần để điện thoại trong phòng là được thôi. Dù sao, chúng tôi cũng sẽ yêu cầu họ cho kiểm tra. Anh ta nói cũng đúng. Meijo hài lòng với câu trả lời. Với những người đã di chuyển đến một địa điểm nào đó, các anh có thể xác nhận bằng chứng ngoại phạm qua thông tin định vị nhỉ? Đúng vậy, nhưng không phải tất cả mọi người đều hợp tác. Thế có nghĩa là cũng có người lôi vấn đề riêng tư ra làm lá chắn để từ chối cho chúng tôi xem điện thoại. Ngay cả khi chúng tôi khẳng định sẽ không xem những dữ liệu khác, chỉ kiểm tra thông tin định vị ngay trước mặt người đó thôi, thì họ cũng không chịu chấp nhận cho. Chúng tôi chỉ cần xin lệnh khám xét là được, nhưng nếu không có lý do tương xứng thì e là khó. Có lẽ vậy, Meijo đồng ý. Ngay chính cô cũng cảm thấy không thoải mái với việc bị cảnh sát sờ vào điện thoại của mình. Tình hình hiện tại là như vậy, khi nãy tôi có nói rồi đấy. Chính vì cô hỏi nên tôi mới bộc bạch đến mức này. Chứ bình thường không đời nào tôi tiết lộ nhiều như thế đâu. Cảm ơn anh, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn thay cho người cha quá cố của mình. Meijo nói bằng giọng lịch sự, rồi kết thúc cuộc gọi. Meijo quyết định dùng bữa tối ở nhà ăn. Cô định tuần sau đi làm trở lại nên ngày mai sẽ trả phòng. Bữa sáng mai sẽ là bữa ăn cuối cùng của cô ở nơi này. Lúc đến nhà ăn, Meijo thấy đông khách hơn mấy hôm trước một chút. Quả nhiên đến thứ bảy, lượng khách du lịch cũng nhiều lên. Nhân viên lữ quán nôm tràn trề sức sống. Không hiểu sao Meijo lại thấy vui. Meijo ngồi vào chiếc bàn trong góc. Thế rồi trong lúc vừa ăn sốt tempura vừa ngắm nhìn xung quanh, cô bỗng thấy lạ lạ. Có gì đó khác khác mọi khi. Cuối cùng Meijo cũng nhận ra tấm poster ngôi nhà mê cung ảo dán trên tường đã biến mất. Thấy bà chủ tình cờ đi ngang qua, Meijo bèn hỏi về chuyện đó. Tôi nghĩ đã đến lúc phải gỡ nó ra rồi, bà chủ nói. Rồi nheo mắt cười. Luyến tiếc mãi những chuyện đã qua chẳng để làm gì. Vả lại thị trấn này vẫn còn nhiều thứ hay ho khác mà. Đúng vậy thật, Meijo gật đầu. cô có cảm giác kể từ khi đến thị trấn này, đây là lần đầu tiên cô được nghe một câu nói hùng hồn như vậy. Cô ngồi ăn thong thả nhé, bà chủ nói rồi bỏ đi chỗ khác. Đúng lúc Mayo trở lại với bữa ăn của mình thì có một cặp đôi ngồi xuống bàn bên cạnh. Tóc cả hai đều đã bạc, trông họ giống một cặp vợ chồng. Vừa ngồi xuống, người đàn ông đã khơi mào câu chuyện về quán mì soba. Ông ta nói muốn đến thử quán mì soba mà những người am hiểu đều biết đến. Quán đó nằm gần rừng trúc, vốn là một danh lam thắng cảnh ở vùng này. Nghe vậy, người phụ nữ có vẻ là vợ ông ta liền hưởng ứng. Vậy là quyết định được bữa trưa ngày mai rồi ông nhí. Rừng trúc và quán mì soba à? Phải rồi, ngay cả một thị trấn không tên cũng có những thứ đáng để tự hào. Sau khi ăn xong, Mayo quay trở về phòng, bắt đầu đọc các bài văn của Tsukumi Naoya. Có 12 bài tất cả. Cậu ấy đã viết 7 bài năm lớp 7 và 5 bài năm lớp 8. Bài văn Người mà em kính trọng được viết năm lớp 8. Về chủ đề, có bài được quy định trước và cũng có bài viết theo chủ đề tự do. Mấy bài kiểu như gia đình em, kỷ niệm trong kỳ nghỉ hè hay những điều em mong muốn ở nhà trường có lẽ thuộc vào loại thứ nhất. Còn những bài như chạy, tấn công, phòng thủ với nội dung ca tụng Ichiro, một thành viên của tổ chức bóng chạy chuyên nghiệp, hay bài Network giới thiệu về triển vọng của mạng Internet xem ra là các bài viết về chủ đề tự do. Không biết bài kể về người bạn của em thuộc loại nào nhỉ? Mặc dù đọc thử y như rằng bài đó viết về Kugimiya Katsuki. Cô không khỏi xúc động khi đọc đến câu em thật hạnh phúc vì đã gặp được một người bạn đúng nghĩa. Một lần nữa, Mayo phải công nhận Tsukumi Naoya viết văn rất hay. Nhiều học sinh trong đó, có cả Mayo, chỉ chăm chăm vào việc lấp kín các ô vuông trong tờ giấy tập làm văn. Coi nội dung là thứ yếu, chẳng mảy may nghĩ đến chuyện làm sao để cuốn hút người đọc. Nhưng các bài văn của Tsukumi đều có lập trường rõ ràng. Mayo có thể cảm nhận được điều mà cậu ấy muốn truyền tải tới người đọc. Không những thế, cậu ấy còn viết rất hàm súc, chứ không hề rườm rà. Ngẫm ra thì lần nào Mayo đến thăm cũng thấy Tsukumi để sách trong phòng bệnh. Cô còn nhớ Tsukumi từng nói mình rất thích đọc sách. Có điều hai đứa không đề cập gì đến chuyện Tsukumi thích đọc thể loại sách nào, cuốn sách yêu thích nhất của cậu ấy là cuốn gì. Mayo một lần nữa nhận ra, lúc ở trong phòng bệnh, cô chỉ toàn nói về bản thân mình. Đã thế, phần lớn lại là than thở chứ không phải kể về mấy chuyện vui vẻ ở trường. Vẫn là những bất bình, bất mãn muôn thuở, cô cảm thấy gò bó khi bố là giáo viên dạy ở trường mình. Không hiểu sao Tsukumi lại có thể bầu bạn với cô. Mayo cẩn thận nghiền ngẫm từng bài văn. Cô mất gần 2 tiếng để đọc hết 12 bài. Mắt cô đã mỏi, vai cũng ê ẩm. Cô bèn đứng dậy. Cô muốn ngâm mình trong suối nước nóng để thay đổi tâm trạng. Thị trấn này có cả suối nước nóng. Đấy nha, chẳng phải ngoài mấy cung ảo ra thì nơi này cũng có vô khối điểm hút khách hay sao? Mayo vừa thư thả ngâm mình trong suối nước nóng, vừa ngẫm lại những sự kiện trong một tuần qua. Một chuỗi sự kiện bất ngờ liên tiếp xảy ra khiến cô không khỏi chật vật khi sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Cô cảm tưởng cái ngày cô cùng Kenta đến trung tâm tổ chức tiệc cưới đã lùi xa vào quá khứ. Hôm đó là chủ nhật, nghĩa là đến mai mới được tròn một tuần. Đột nhiên Mayo tự hỏi không biết bây giờ là mấy giờ. Bố cô bị sát hại vào thứ bảy tuần trước. Takeshi nói thời gian hung thủ ra tay là vào khoảng 11 giờ đêm. Chẳng phải cũng đúng tầm giờ này hay sao? Giờ này tuần trước, không biết bố cô đang suy nghĩ về điều gì nhỉ? Có lẽ đúng như Takeshi nói, ông đã trăn trở nghĩ cách để Momoko và Ikenaga Ryosuke được hạnh phúc. Có nằm mơ, ông cũng không dám nghĩ chỉ một lát nữa thôi, mình sẽ bị kẻ nào đó giết chết. Mayo chợt nhận ra thứ gì đó đang lăn dài trên má. Cô không biết đấy là nước mắt hay mồ hôi, hay giọt gì đó từ trên trần nhà rơi xuống. Sau khi trở về phòng, Mayo ngồi đọc lại các bài văn của Tsukumi thêm một lần nữa. Takeshi đã dặn cô, nếu gặp bài nào ấn tượng thì bảo chú ấy. Song đó thật là một yêu cầu khó thực hiện. Bài nào cũng viết rất tốt và đầy ấn tượng. Nói một cách đơn giản thì sẽ là tất cả các bài. Mayo bèn ôm những bài văn đó ra khỏi phòng, trong khi đầu óc vẫn còn rối ren. Đến phòng của Takeshi, cô thấy cửa không khóa. Phải chăng nhân viên của lữ quán đã vào trải nệm rồi cứ thế đi ra mà không khóa cửa? Bên trong phòng tối om. Lúc bật công tắc trên tường, Mayo suýt chút nữa thì hét lên vì Takeshi đang ngồi khoanh chân ở chính giữa phòng. Giờ cá mình, chú đã về rồi à? chú vừa về xong. Takeshi đáp, mắt vẫn đang nhắm tịt. Chú vào phòng bằng cách nào thế? Cháu đã khóa cửa rồi cơ mà. Bà cái chuyện đó, kiểu gì chẳng có cách. Xem ra Takeshi còn có kỹ năng của một thợ khóa. Rốt cuộc ông chú này thuộc thế loại người gì vậy? Kể cả thế thì chú cũng phải bật đèn lên chứ. Lúc suy nghĩ thì không cần ánh sáng. Takeshi mở mắt ra, quay mặt nhìn Mayo. Cháu đọc mấy bài văn đó chưa? Cháu đọc rồi, cậu ấy viết hay lắm. Cháu phải phục sát đất. Mayo bèn ngồi xuống. Chỉ phục thôi hả? Không có bài nào khiến cháu kinh ngạc sao? Kinh ngạc? Thì chắc không có bài nào. Vậy à? Chú cũng muốn đọc thử. Cháu để ở kia cho chú. Mayo liền đặt xấp giấy lên bàn. Chiếc máy tính đó sao rồi chú? Chú đã khôi phục dữ liệu và đang để ở một chỗ khác. Chú khôi phục được rồi à? Nó đang ở đâu vậy? Chú không thể nói được. Sao lại thế? Mayo dẫu môi. Takeshi khẽ nhíu mày. Vì chú đoán là cháu sẽ muốn xem. Cháu muốn xem mà. Sao chú lại không cho cháu xem? Chứ sau gì chú cũng cho cháu xem. Giờ hẳn còn quá sớm. Vì vậy chú lại quan trọng hóa vấn đề đấy à? Đây là vì có rất nhiều chuyện chú phải tính đến. Khoan nói chuyện đó, cháu đã gọi cho Kakitani chưa? Rồi ạ. Kết quả thế nào? Tuy có phần miễn cưỡng nhưng cháu nghĩ anh ta cũng cung cấp thông tin khá đầy đủ. Mayo kể lại nguyên văn những gì nghe được từ Kakitani. Cháu ngạc nhiên ở chỗ Kokorika và Kugimiya đã ở cùng nhau, lại còn là tối thứ bảy nữa chứ. Họ đã đến một nơi cách thị trấn này khoảng 30 phút chạy ô tô và nán lại đó độ 2 tiếng. Không biết chỗ đó có phải là khách sạn không nhỉ? Khéo còn là khách sạn tình yêu ấy chứ. Nghĩ theo hướng đó có vẻ hợp lý. Bất ngờ thật chứ nhỉ? Quả nhiên hai người đó là một cặp. Nobita cũng khá ra phết. Hay đấy là chiêu trò đổi tình lấy tiền của cô Kodika, kẻ mạo danh Shizuka nhỉ? Takeshi không hùa theo câu chuyện của Mayo mà hỏi lại. Kakitani không nói gì đến bằng chứng ngoại phạm của Makihara sao? Anh ta không nói. Thế nên cháu nghĩ là họ chưa xác nhận được. Makihara có vợ chưa? Chưa, chắc chắn cậu ta vẫn còn độc thân. Cháu nhớ đã từng nghe Momoko nói vậy. Chuyện đó thì sao hả chú? Xong Takeshi không đáp mà lại nhắm mắt, khoanh tay rồi cứ thế ngồi yên, không động đậy. Chú! Mayo gọi. Một lát sau cuối cùng Takeshi cũng mở mắt ra. Đã thế chú ấy còn nhoẻn miệng, bật ra một điệu cười ghê rợn. Ra vậy, thì ra là như vậy. Vậy là tất cả mọi chuyện đều sâu chuỗi với nhau. Chuyện gì cơ? Nghe ghê quá. Chú biết được gì rồi à? Nói cho cháu đi. Không cần cháu bảo chú cũng sẽ nói. Tuy nhiên, Takeshi gỡ hai cánh tay xuống, xòe rộng bàn tay ra. Cho đến giờ diễn, cháu hãy đợi thêm một chút nữa đi.